hiện tại ngược lại nghi thần nghi quỷ, không dám hạ quyết đoán. Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì? Ngươi mau nói cho ta biết. Úy công tử nghi thần nghi quỷ nói. Ặc, ngươi không muốn sao? Ngươi đó, do dự như đàn bà. Toàn thân Sở Dương lập tức mềm nhũn ra giống như bị rút hết xương, lười biếng ngồi trở lại chỗ cũ, vậy coi như thôi. Ba, úy công tử quyết định thật nhanh, đập một chưởng lên cánh tay Sở Dương còn chưa kịp thu về, quát, vỗ tay lập thệ, vĩnh viễn không đổi ý. Cứ định như vậy đi, mắt thấy gia hỏa này không ngờ muốn đổi ý, còn do dự cái gì nữa? Úy công tử quyết định thật nhanh, lập tức đập tay. Sở Dương uy hiếp nói là nói như vậy, nhưng nếu đến lúc đó ngươi không giữ lời hứa, ta cũng chẳng có cách nào ép ngươi, tu vi ngươi cao như vậy. Trời chu đất diệt, úy công tử vội vàng cắt ngang, vẻ mặt tươi cười. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chúng ta khi nào xuất phát, ta biết ngươi rất sốt ruột. Sở Dương mặt mày hớn hở, bộ dáng giống như muốn nói ta là đang suy nghĩ cho ngươi. Chúng huynh đệ đều tươi cười phụ họa, tất cả mọi người thả xuống được một tảng đá lớn trong lòng, nhất tề thở phào một hơi. Trong lòng úy công tử lại cảm thấy có chỗ không ổn, buồn bực nói. Ngươi nói xem, việc này không thể chậm trễ, càng nhanh càng tốt. Sở Dương rất sảng khoái nói, hiện tại xuất phát cũng được. Ặc, đờ cây em, úy công tử rốt cuộc cũng xác định, mình đúng là bị hãm hại rồi, liên tục trợn trừng mắt. Mà bi kịch nhất chính là, đến bây giờ mình vẫn không biết bị hãm hại chỗ nào. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mảnh cửu kiếp kiếm chủ thứ 8 đang nằm ở tinh linh chi thành. Cho dù mình không cầu Sở Dương tới, Sở Dương cũng phải năn nỉ mình dẫn hắn tới. Bởi vì, trừ vị tinh linh thuần huyết úy công tử này ra, toàn bộ cửu trọng thiên thế giới, chẳng có người thứ hai tìm được, có thể mở ra di tích tinh linh chi thành. Hiện giờ, Sở Dương không chỉ như nguyện, lấy được mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8, mà còn có thể tiện tay lấy được rất nhiều kinh hỉ ngoài ý muốn, có thể trắng trợn cướp đoạt toàn bộ tinh linh chi thành. Há có thể không mừng hớn hở, vui tới váng đầu. Mạc Thiên Cơ trợn trắng mắt, rốt cuộc xác định, tên hỗn đản Sở Dương này, nếu luận tới âm hiểm, giả dối, tuyệt đối không thua kém gì mình, vốn là chỗ mà các huynh đệ thèm muốn mà không đi được, không ngờ còn bị hắn đòi thêm một điều kiện trên trời như vậy, mới không tình nguyện đáp ứng. Thật sự là tuyệt thế, hai chữ phục rồi, Lệ Hùng Đồ vẫn hôn mê được Kỷ Mặc cõng tới, đặt lên giường. Vì trông coi con hàng này, ngay cả hội nghị nghiên cứu bước hành động tiếp theo, Kỷ Mặc cũng không tham dự. Không thể không nói, Lệ Xuân Ba đúng là lão quái vật vạn năm, nói hôn mê 3 ngày chính là 3 ngày, rất có uy tín chất lượng. Nhìn bộ dáng này, nếu không có ngoại lực tác động, chỉ dựa vào bản thân Lệ Hùng Đồ, nhất định phải 3 ngày mới có thể tỉnh lại. Hôn mê cũng tốt, nói thật ra, đối với gia hỏa này, tất cả mọi người đều có chút nhíu mày, chủ yếu nhất là không biết phải nói tin dữ của Lệ gia với hắn thế nào. Mọi người cũng biết con hàng này tính nóng như lửa, cố chấp như lừa. Nói dễ nghe là chấp nhất thẳng thắn, nói không dễ nghe chính là còn bướng hơn cả con lừa. Nói chết là chết, tuyệt đối không hàm hồ, thật để hắn biết được tin giữ tất cả người tham chiến của Lệ gia đều đã hy sinh thì. Tất cả mọi người đã chết hắn lại không tham gia chiến đấu, sống sót, chỉ sợ. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đúng là xét tới điểm này, mới cho Kỷ Mặc trông coi hắn. Mộng Hoan Hoan tiểu cô nương cùng dành hết thời gian ở bên cạnh, trông nom Lệ Hùng Đồ. Vẻ mặt lo lắng, cũng không phải vì Lệ Hùng Đồ hôn mê bất tỉnh, mà là vì nàng cũng rõ ràng tính cách của Lệ Hùng Đồ, càng biết hậu quả có thể xuất hiện. Làm sao bây giờ, cũng không thể cứ trông chừng hắn như thế được, nếu không bây giờ cho hắn tỉnh lại. Kỷ Mặc xoa xoa tay, có chút nóng lòng muốn thử. Đối với nhiệm vụ thủ hộ một tên được dựa thế này, hắn ngán lắm rồi. Mạc Thiên Cơ nhíu mày, đợi lát nữa, để ta suy nghĩ một chút. Còn nghĩ cái gì nữa? Lo lắng để làm gì? Nếu ngay cả đả kích này mà hắn cũng không chịu nổi, làm sao xứng làm địch thủ một đời của Đồng Vô Thương ta? Đồng Vô Thương hừ lạnh một tiếng, mặc dù nói là như thế, nhưng Đồng Vô Thương vẫn tôn trọng tính toán của Mạc Thiên Cơ, không tùy tiện đánh thức Lệ Hùng Đồ. Mạc Thiên Cơ tâm niệm vừa động, không sai, nếu cứ trầm luân, đúng là phế vật không có triển vọng, ngoại lực từ trước tới nay chỉ là phụ trợ. Bản tâm mới là căn bản, dứt lời liếc mắt nhìn Đồng Vô Thương một cái, nói đến người hiểu rõ Lệ Hùng Đồ nhất, Thủy Chung vẫn là đại địch bình sinh của hắn. Ta tự xưng tính toán không bỏ sót, nhưng lại thường xem nhẹ bản tâm con người. Hổ thẹn, Mộng Hoan Hoan đột nhiên ngẩng đầu, dùng toàn bộ tinh thần và ánh mắt tập trung lên Đồng Vô Thương, kinh hô một tiếng, ngươi chính là Đồng Vô Thương. Trong lòng đột nhiên nhớ ra, trước khi Lệ Hùng Đồ không chỉ một lần nhắc tới người này. Đó chính là đối thủ lớn nhất cuộc đời này mà Lệ Hùng Đồ nhận định. Mục tiêu mà hắn một đường theo đuổi cho tới tận bây giờ. Tên người đó chính là Đồng Vô Thương. Giờ phút này rốt cuộc nhìn thấy người thật rồi, Mộng Hoan Hoan mắt thấy Đồng Vô Thương dáng người khôi ngô, trầm tĩnh như núi, cho dù không vận công, cũng có bộ dáng hùng bá ngàn quân uy lăng thiên hạ, trong lòng cũng không khỏi khẽ động, cũng chỉ nhân vật hào hùng như vậy mới xứng làm đối thủ trong lòng Lệ Hùng Đồ. Không sai, ta chính là Đồng Vô Thương, chắc chắn Lệ Hùng Đồ cũng tới nói về ta rồi. Đồng Vô Thương cười lớn một tiếng, nói, nếu Lệ Hùng Đồ thật sự không chịu được, sụp đổ. Ta đây một đao làm thịt hắn, cho hắn thống khoái, xong chết mọi chuyện. Nói xong, trong tiếng kinh hô của Mộng Hoan Hoan, chỉ gọn gàng vỗ một chưởng vào đỉnh đầu Lệ Hùng Đồ. Từ chưởng mà ra, một cỗ nguyên lực tinh thuần quán đỉnh mà xuống. Chưởng lực của Lệ Xuân Ba vốn đã đạt tới cảnh giới thu phát vì tâm, lực đạo đánh bất tỉnh Lệ Hùng Đồ đúng là vừa vặn, tuyệt đối không thương tổn tới Lệ Hùng Đồ. Cho nên cứu hắn tỉnh cũng rất đơn giản, chỉ cần dùng nguyên lực tinh thuần kích thích huyệt bách hội một chút là được. Ngay sau đó, Lệ Hùng Đồ quát lớn một tiếng, giết. Cả người đột nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt mọi người căng thẳng, nhất thể dùng thần niệm khóa chặt Lệ Hùng Đồ. Đặc biệt là Đồng Vô Thương, đừng thấy vừa rồi hắn nói tiêu sái, nhưng khi chuyện lâm đầu, vẫn khẩn trương vô cùng. Nếu Lệ Hùng Đồ thực sự suy sụp tinh thần như vậy, hay là hổ thẹn mà tự sát, không thoải mái nhất chính là Đồng Vô Thương hắn rồi. Lệ Hùng Đồ cả người đứng thẳng tắp như tiêu thương, mắt thấy mọi người vây quanh tứ phía, thần sắc lúc đầu vẫn có mấy phần mơ hồ, sau đó ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt mọi người, thần sắc chậm rãi tỉnh táo lại. Sau đó hắn cứ như vậy trầm mặc. Sở Dương khẽ nói, Lệ Hùng Đồ, có một số việc, tin tưởng ngươi có thể dự đoán được rồi. Cho nên ta không nói thêm nữa, ta hiểu ý ta không? Lệ Hùng Đồ trầm trọng gật đầu, thanh âm ít nhiều có chút khàn khàn, nói. Ta biết, ta đã biết. Sau đó hắn gục đầu xuống, khàn giọng nói, bọn họ đều chết hết rồi. Sở Dương gật đầu, khẳng định, đúng, chết hết rồi. Những lời này, đối với Lệ Hùng Đồ hiện tại mà nói, quả thật có chút cố ý gia tăng tàn khốc. Nhưng Sở Dương vẫn nói như vậy, Đồng Vô Thương nói đúng, đối với nam nhân mà nói, nhất định phải đối diện với mọi chuyện, trốn tránh không bất cứ tác dụng gì. Lệ Hùng Đồ hít thật sâu một hơi, ngẩng đầu, trầm giọng nói, Lệ Xuân Ba lão tổ tông đâu, hắn. Hắn cũng chết rồi sao? Sở Dương nói, hắn cũng đi rồi, thân vẫn đạo tiêu, hóa thành hỏa diễm trường thiên, chương 1610, sinh mệnh chi trùng tới tay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thân thể Lệ Hùng Đồ đột nhiên chấn động, đột nhiên lâm vào tĩnh lặng như chết. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ cả đầu nặng tới ngàn vạn cân, trong mắt bắn ra quang mang sắc bén tới cực điểm, chăm chú nhìn vào gương mặt Sở Dương, gần từng chữ hỏi, là ai giết hắn? Là ai? Tiêu Thần Vũ. Tiêu gia sơ đại gia chủ, Tiêu Thần Vũ. Lệ Hùng Đồ chậm rãi gật đầu, giống như đã đem ba chữ kia khắc vào trong lòng mình, cười lớn một tiếng sầu thảm, nói ta sẽ báo thù. Ta sẽ báo thù cho lão tổ. Đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, vận tất cả tu vi gầm lên từng chữ. Ta, nhất, định, sẽ, báo thù, Tiêu, Thần, Vũ. Tiếng thét dài truyền đi rất xa, vang vọng không ngừng trong bầu trời Tây Bắc tĩnh lặng. Tất cả người Lệ gia nghe được. Trong lúc nhất thời đều dừng lại động tác trên tay, đứng trang nghiêm trong tuyết, lặng lẽ rơi lệ. Sau đó Lệ Hùng Đồ vẫn duy trì tư thái đó, nhìn Sở Dương, chậm rãi nói. Phụ nữ hài tử Lệ ra đâu, các nàng cũng chết rồi sao, may mắn bảo toàn được. Sở Dương nói, nhưng Tây Bắc này, đã không còn là của Lệ ra nữa. Lệ ra gật đầu, nói ta hiểu được, đa tạ. Lập tức nói, Hoan Hoan, chúng ta đi thôi. Mộng Hoan Hoan nhu thuận đứng dậy, Lệ Hùng Đồ cất bước mà đi. Không ngờ cứ như vậy đi ra ngoài. Tổng cộng mới chỉ đi ra hai bước, thân hình đã đột nhiên rung động, miệng hoa một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Máu tươi như một mũi tên, không ngờ đục ra một cái lỗ nhỏ trên mặt đất. Lệ Hùng Đồ, Đồng Vô Thương quát lớn một tiếng. Lệ Hùng Đồ cùng Mộng Hoan Hoan dừng lại trước cửa, nhưng không hề quay đầu lại. Trên người Đồng Vô Thương toát ra một cỗ khí phách cuồng bạo, khí lưu rít gào xoay chuyển như điên, nhắm thẳng về phía Lệ Hùng Đồ mà ập tới. Đồng Vô Thương trầm giọng nói, ngươi quá chậm rồi. Lệ Hùng Đồ chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt cũng sắc bén bá đạo, đón nhận ánh mắt Đồng Vô Thương. Trong mắt Đồng Vô Thương vẫn tràn ngập khiêu khích, cuồng ngạo. Đa tạ nhắc nhở, Lệ Hùng Đồ trầm giọng nói, ta sẽ đuổi theo ngươi. Sẽ không để ngươi đợi lâu đâu. Nói xong quay đầu bước đi, cước bộ đã kiên định như sắt. Sở Dương thở dài một tiếng, nói, Lệ Hùng Đồ, bây giờ từ biệt, không biết khi nào mới gặp lại. Bất quá, trước khi chia tay, ta muốn tặng tôn phu nhân một món lễ vật. Nếu sau này có duyên tái kiến, ngươi lại hồi báo ta. Vung tay lên, một chiếc bình tử ngọc chậm rãi bay ra. Lệ Hùng Đồ cũng không từ chối, vung tay bắt lấy, hồi đáp rất dứt khoát, ngày sau nếu có thể lên thiên khuyết, nhất định sẽ hồi báo ân tình hôm nay. Không nói thêm một lời, thân ảnh hùng tráng cùng Mộng Hoan Hoan, sải bước đi ra. Rất hiển nhiên, hắn biết Sở Dương tặng mình cái gì. Lễ vật chân quý mà cửu kiếp kiếm chủ có thể tặng ra, cũng duy chỉ cửu kiếp kiếm chủ mới có cửu trọng thiên. Đưa cho Mộng Hoan Hoan, mục đích cũng là gia tăng tư chất của nàng, khiến nàng có thể làm bạn với Lệ Hùng Đồ trên võ đạo chi lộ, tiến thẳng cửu trọng thiên khuyết. Nếu không, nếu Mộng Hoan Hoan không thể bầu bạn, Lệ Hùng Đồ bị tình nhiệt quấn thân, nhất định sẽ dậm chân tại chỗ, gián tiếp mất đi tư cách trùng kích đỉnh phong. Cho nên, đây là ân tình lớn bằng trời. Lệ Hùng Đồ cũng hiểu tâm ý Đồng Vô Thương, nhưng hắn sẽ không lùi bước, thù của Lệ Xuân Ba nhất định phải báo. Đồng Vô Thương khiêu chiến, phải tiếp, ân tình của Sở Dương, phải trả. Từ đầu tới cuối, Lệ Hùng Đồ không hề liếc mắt nhìn Mạc Thiên Cơ một cái. Nhìn Lệ Hùng Đồ đi ra ngoài, Mạc Thiên Cơ vuốt mũi cười khổ, hắn hận ta, chỉ sợ hận tới xương tủy rồi. Làm sao lại không hận ngươi chứ? Sở Dương trợn trắng mắt, ngươi biết trong lòng là được rồi. Mạc Thiên Cơ lắc đầu bật cười, hai, những cái ta làm, vốn là khiến người hận mà sống. Mà cửu kiếp kiếm chủ ngươi ngược lại lại đi lung lạc lòng. Người tốt đã cho ngươi làm rồi, chẳng lẽ ta lại không làm người ác sao? Thế nào cũng không phải có kẻ ác chứ. Mạc Khinh Vũ ôm tay Sở Dương, cười nói, đúng vậy, Sở Dương, chúng ta sau này chỉ làm người tốt, dù sao người xấu cũng có nhị ca làm rồi. Hai người một mặt đỏ một mặt đến, đúng là tuyệt phối, không cho ngươi từ chối. Thành toàn tâm nguyện nhị ca ta, Mạc Thiên Cơ hoàn toàn chán nản, thiếu chút nữa tức xì khói, trừng mắt nói, nhà đầu ngươi đó, ngươi thật không sợ gì cả. Không sợ sau này nhị ca bởi vì đắc tội với quá nhiều người mà bị đánh chết à? Mạc Khinh Vũ hô hô nắm tay, nhị ca ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Sở Dương cũng sẽ bảo vệ ngươi, hắn sẽ nể mặt ta mà bảo vệ ngươi. Mạc Thiên Cơ hoàn toàn không biết nói gì, nhà đầu này thật đúng là, tức, chết người không đền mạng. Tất cả mọi người thu thập một chút, ngày mai chúng ta xuất phát, đi hỗ trợ Ý Tọa. Sở Dương đứng lên, trực tiếp quyết định, Mạc Thiên Cơ càng hết chỗ nói rồi. Hai phu phụ này thế nào lại kết hợp, đều là tuyệt đỉnh cao thủ nói xuôi nói ngược nha. Màn đêm buông xuống, Úy công tử nhắm mắt nằm trong phòng ngủ, hai tay gối sau gáy, tính toán sự tình. Sở Dương vô thanh vô tức xuất hiện, dọa cho hắn sợ nhảy dựng lên. Ta nói này, hạt giống sinh mệnh chi thụ đó, bây giờ ngươi còn không đưa cho ta còn đợi khi nào nữa. Ngươi rốt cuộc có thành ý không vậy? Sở Ngự Tọa làm ra bộ dáng chủ nợ, ghê tởm vô cùng. Dựa vào cái gì, ngươi nói muốn là lấy. Ta nợ ngươi à? Úy công tử giống như con mèo bị giẫm đuôi, lập tức nhảy dựng lên, trong lòng xót của vạn phần. Đúng vậy, ngươi nợ ta, ngươi không biết sinh mệnh chi tuyền phải bồi dưỡng sao? Sở Dương vắt chéo hai chân, ung dung nói, ngươi muốn tái hiện tinh linh chi thành, cần phải dùng sinh mệnh chi tuyền tưới. Bây giờ ngươi còn đưa cho ta, khiến nó sớm dung hợp, cho sinh mệnh chi tuyền sớm thành hình, chẳng lẽ còn phải đợi tới nơi rồi mới làm? Ta thì không sao cả, chỉ sợ ngươi không đợi được. Có đưa hay không thì nói toẹt ra đi, không đưa ta lập tức rời đi. Thế đạo hiện giờ thế đéo nào, hảo ý nghĩ cách giúp ngươi, còn hỏi dựa vào cái gì? Thế giới này, ngươi tốt thật khó làm mà. Úy công tử trợn trừng mắt nhìn lại một hồi lâu, rốt cuộc không dám phản kháng nữa, rốt cuộc mặt mày nhăn nhó thò tay vào trong ngực, nhưng đột nhiên lại khựng lại, hoài nghi hỏi, ngươi xác định? Thật sự như vậy sao? Sở Dương xoay người bỏ đi, phi, ngươi coi ta là ai chứ? Ta thèm ăn nói bừa bãi sao? Coi như ta chưa nói, đến lúc ngươi hối hận, lão tử cũng mặc kệ. Chậm đã, ta sai rồi, cho ngươi là được, khuôn mặt Úy công tử méo xẹo, cho ngươi là được chứ gì? Theo thanh âm vang lên, một hạt giống ngũ quang thập sắc đột nhiên xuất hiện, một cỗ lực lượng sinh mệnh minh mông dị thường, đột nhiên tràn ngập cả gian phòng, thậm chí còn đang mãnh liệt tràn ra ngoài. Một cỗ lục ý khó nói nên lời, một cỗ khí tức tự nhiên, mãnh liệt xuất hiện. Sở Dương hưởng thụ hít một hơi, thật đúng là đồ tốt. Úy công tử trừng mắt, ngươi còn chờ cái gì nữa? Nhanh chóng nhận lấy đi, đây chính là thứ ta vẫn dùng thần hồn bồi dưỡng đó. Nếu ngươi không thể cung cấp đủ sinh mệnh chi tuyển cho ta, ta đúng là xong đời rồi. Vội vàng nhận lấy, nhanh chóng nhét vào cửu kiếp không gian, Sở đại kiếm chủ khẳng định như đinh đóng cột, yên tâm đi. Ngươi còn chưa tin ta sao? Nhân phẩm của ta rất tốt. Úy công tử trợn trắng mắt, ta tin tưởng ngươi. Có chút khó khăn, mặt Sở Dương nổi gân xanh, xoay người nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại Úy công tử trong lòng, than thở tiếng ngắn tiếng dài. Thật sự là quỷ hút máu mà. Lúc trước ta làm sao lại không nhìn ra chứ? Lão thiên gia thật sự mù mắt rồi. Làm sao lại để thánh linh chi tuyển rơi vào trong tay hắn, thật sự là không có thiên lý gì nữa. Úy công tử than thở. Sở Dương cũng không trở về phòng mình, mà trực tiếp đi chỗ Mạc Khinh Vũ. Một khi sinh mệnh chi tuyển hình thành, sẽ có vô số sinh mệnh chi khí khuếch tán ra ngoài. Đây chính là một chỗ tốt rất lớn, mà chỗ tốt này phải yêu cầu hai người ra thịt kề nhau mới có thể đạt được công hiệu lớn nhất. Sở Dương cũng chỉ có thể tiện nghi cho Mạc Khinh Vũ thôi. Bởi vì Sở Dương thật sự không dám tưởng tượng nếu như mình ôm lấy Mạc Thiên Cơ hay Cố Độc Hành. Sẽ có cái cảnh tượng gì? Cho dù nghĩ một chút thôi, Sở Ngự Tỏa cũng thấy da đầu tê dại. Cốc cốc cốc, gõ cửa ba cái, Mạc Khinh Vũ bên trong còn chưa kịp đáp lời thì cánh cửa bên cạnh đã két một cái mở ra rồi. Mạc Thiên Cơ bước ra, vừa ra ngoài đã đưa tay đóng cánh cửa phía sau lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn Sở Dương, giống như một tên trộm thông thiên vạn. Ác bất xá, đêm khuya như vậy, ngươi gõ cửa Khinh Vũ làm gì? Ngươi không biết kiêng kỵ một chút sao? Ngươi không biết nghĩ cho Khinh Vũ à? Sở Dương tức giận nói, kiêng kỵ cái chim gì? Ta cùng Khinh Vũ còn phải kiêng kỵ nữa sao? Ta đến đây chính là vì nghĩ cho Khinh Vũ. Còn ngươi thì sao? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, định làm trò gì? Còn không biến, ta chính là thân ca ca Khinh Vũ. Ta đang quan tâm muội muội ta. Mạc Thiên Cơ thấp giọng gầm lên, tiểu tử ngươi nhanh trở về đi ngủ đi. Cái bộ mặt lo lắng của ngươi thật khó coi, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì hả? Sở Dương nhíu mày, ánh mắt nhìn khuôn mặt Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ cứng họng, sau một lúc lâu vẫn sửng sốt không nói ra lời. Thần bàn quỷ tính ngày thường miệng lưỡi lưu loát thế nào lại biến thành câm điếc rồi? Ta hiểu rồi, thật sự không nghĩ tới tư tưởng của ngươi lại xấu xa như thế, thật sự là hạ lưu. Sở Ngự Tọa khinh bỉ tới cực điểm, nói ta khinh ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại là người như thế, tiểu vũ không bị ngươi làm hư thật đúng là đáng ăn mừng. Mạc Thiên Cơ mặt mũi đỏ bừng, khốn kiếp. Đối với loại người hỗn chứng như ngươi, không thể không đề phòng nghiêm ngặt. Tiểu vũ gặp được ngươi đúng là bất hạnh. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, lấy lòng tiểu nhân do lòng quân tử. Mạc Thiên Cơ giận sôi lên, ngươi còn dám lấy hai chữ quân tử dán lên mặt mình. Ta nhổ vào, đang định triển khai hùng biện thao thao bất tuyệt, đại chiến với Sở Dương. Đúng vào lúc này, cánh cửa phòng Mạc Khinh Vũ đã mở ra, Mạc Khinh Vũ mái tóc xóa tung thỏ đầu ra, lập tức vui vẻ, Sở Dương. Là ngươi, ngươi tìm ta có chuyện quan trọng gì? Mau vào đi, nhị ca, làm sao ngươi còn chưa đi, bây giờ là lúc nào rồi, ngươi nhanh về ngủ đi. Không được vào, Mạc Thiên Cơ Dương nhanh múa vuốt, hắn sắp điên. Rồi, vừa rồi mới bị Sở Dương xỉ vào một phen, hiện tại lại bị muội muội mình đuổi đi. Đây là chuyện gì, còn, có thiên lý nữa không? Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng, đưa tay kéo Sở Dương vào bên trong, lúc này mới nói với nhị ca mình, nhị ca, đã trễ thế này ngươi còn không ngủ. Người khác cũng phải ngủ chứ, nhanh đi ngủ đi. Phanh, một tiếng, đóng cửa lại, nhìn ánh mắt thắng lợi của Sở Dương biến mất sau cánh cửa, Mạc Thiên Cơ chán nổi gân xanh. Tiểu muội, ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngàn vạn lần đứng tiện nghi cho, tên hỗn đản đó. 2, chương 1611, sinh mệnh chi khí, thiên đại tiện nghi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cho dù là thần bàn quỷ tính Mạc Thiên Cơ, cửu kiếp chí nang, đối diện với việc này cũng chẳng có cách nào. Ánh mắt ngơ ngác một hồi. Trừ một lúc, rốt cuộc vẫn trở về phòng. Một đêm này chăn chọc, thở dài liên thanh, không thể nào ngủ được, nhưng lại không dám phóng thần thức dò xét, như vậy thì quá bị ổi rồi. Vô duyên vô cứ tự gây sức ép cho mình, khiến hai mắt thâm quầng. Khốn kiếp, không ngờ không coi ta vào đâu, dám chui vào phòng muội muội ta. Lại còn được muội muội ta chủ động kéo vào. Mạc Thiên Cơ cảm thấy khó chịu không thôi, thấp giọng rít gào, thật quá đáng. Sở Dương, không có việc gì chứ? Mạc Khinh Vũ đóng cửa lại, hỏi, không có gì, chỉ đột nhiên nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Sở Dương thâm tình nói, đêm nay ta muốn ôm ngươi ngủ. Mạc Khinh Vũ đỏ mặt, sẵn giọng, trước kia chưa ôm qua bao giờ à? Không ngờ không cự tuyệt, Sở Dương cười hắc hắc, một lèo cởi quần áo ra, đang định chui vào trong chăn thơm ngào ngạt. Đi rửa chân trước đã, Mạc Khinh Vũ quát khẽ một tiếng, thối chết mất, hôm trước vừa mới tắm mà, thối chỗ nào, Sở Dương vẻ mặt vô tội. Trong ánh mắt oán giận của Mạc Khinh Vũ, phấn quyền tú cước nhất tể phóng tới. Sở Ngự Tọa vẻ mặt rối rắm bị đánh cho bay xuống giường. Bốc tuyết, hóa thủy, rửa chân, liên tiếp than thở. Ngay cả chính bản thân Sở Dương cũng không biết đây là chuyện gì. Mình có cảnh giới chí tôn rồi, tẩy gân phạt tủy đã không biết bao nhiêu lần, lẽ ra cái loại thối chân này chỉ có thế tục mới có, không nên xuất hiện trên người mình mới đúng. Đám huynh đệ của hắn, bao gồm cả Đồng Vô Thương kẻ hồi trước có hai cái chân thối không thể ngửi được. Hiện tại cũng không còn mùi thối nữa rồi, nhưng mình chỉ cần vận động một chút, sau đó cởi giày ra, cả căn phòng lập tức thum thủm mùi cá thối, xua thế nào cũng không hết. Thật quá quái rồi, cái này không hợp lý nha, chuyện lẽ ra chỉ cần động ý niệm một cái là phải biến mất. Nhưng mình cả hai kiếp đều không thay đổi được khuyết điểm này. Kiếp trước dừng lại, vương cấp còn dễ nói,

10 vạn năm qua, ai có thể vượt qua ta? Kiếm Linh khinh thường nói, ngươi nói đúng sự thật, nhưng sự thật còn có một điểm ngươi phải chú ý, tiến cảnh ngươi nhanh nhất cửu trọng thiên đại lục chứ không phải là cửu trọng thiên khuyết. Chờ ngươi lên đó rồi, ngươi sẽ biết chênh lệch chỗ nào. Nói xong, Kiếm Linh cười hắc hắc, kiếm chủ đại nhân, ngươi cảm thấy nào? Mất mát phải không? Sở Dương hừ một tiếng, cho dù thể chất ta thật sự rác rưởi thì sao? Ta vẫn có thể khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn. Huống chi, thể chất ta vị tất đã tồi tệ như ngươi nói. Sở Dương nói mấy câu này, tới chín thành đều là giận dỗi. Nhưng chính hắn và Kiếm Linh đều không ý thức được, loại thể chất rác rưởi mấy trăm vạn năm chưa bao giờ xuất hiện của hắn, rốt cuộc là. Loại thể chất gì, tuyên cổ chưa thấy, há là bình thường. Bất quá, chuyện này cứ để sau này rồi nói tiếp. Kiếm Linh lắc đầu nguầy nguậy, vị tất, lại còn vị tất, sự thật đã bày ra trước mắt, lại còn tự lừa mình đối người. Ngươi nói như vậy, ngươi tin tưởng sao? Sở Dương cả giận nói, ta thế nào lại lừa đối chính mình, ta hỏi ngươi, tiêu chuẩn của ta hiện tại, ở cửu trọng thiên khuyết tương ứng với cấp. Bậc nào, huyền cấp thượng phẩm, Kiếm Linh nói, coi như không tệ, tạm được, giai vị cửu trọng thiên khuyết rốt cuộc như thế nào? Nói rõ ràng cho ta một chút. Sở Dương kiệm chữ như vàng, cắn răng hỏi, huyền cấp, linh cấp, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, thiên nhân cấp, thánh nhân cấp. Kiếm Linh nói, chủ thượng hiện tại có thể nói là thánh nhân cấp. Cao hơn nữa thì sao? Sở Dương hỏi, cao hơn nữa, ta thật sự không biết rồi. Kiếm Linh nói, bất quá cửu trọng thiên khuyết thánh quân hẳn là đạt tới trình độ mới rồi. Về phần cụ thể mạnh bao nhiêu, chuyện đó lại vượt qua khả năng lý giải của ta rồi. Thì ra, ta hiện tại, áp dụng tiêu chuẩn của cửu trọng thiên khuyết, chính là xếp cuối. Tạm như hợp cách, Sở Dương hít một hơi, không biết có cảm giác gì nữa, cười khổ nói một tiếng. Cũng không thể nói là xếp cuối, hơi tiêu cực rồi. Kiếm Linh nói, ở cửu trọng thiên khuyết, ta từng nghe lén người ta nói rằng, chỉ cần hạ giới đạt tới huyền cấp, nhất định phải tiến vào cửu trọng thiên khuyết. Nhưng chẳng biết tại sao, ở cửu trọng thiên đại lục này lại có chút bất đồng. Ngươi hiện tại đã là huyền cấp thượng phẩm rồi, đợi đến khi tiến thêm một bước nữa, chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, cũng chính là linh cấp hạ phẩm, mới có tư cách thăng cấp phi thăng. Ta cũng không biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kiếm Linh nhíu mày, lẽ ra, nếu người như vậy còn ở lại thế giới này, nhất định có thể ảnh hưởng tới cân bằng rồi. Trong đầu Sở Dương chợt lóe linh quang, nói ý ngươi là hẳn là huyền cấp, hạ phẩm là có thể lên thiên khuyết. Không phải, chỉ cần nhập môn huyền cấp đã có thể phi thăng rồi. Kiếm Linh cũng vô cùng khó hiểu, nói cách khác. Chí tôn nhất phẩm theo cách nói của các ngươi, đã không thể dừng lại nhân gian nữa rồi. Bởi vì cảnh giới đó đã vượt qua tiêu chuẩn giới hạn. Sở Dương thở ra một hơi thật dài, hoàn toàn trợn mắt há hốc miệng rồi. Thì ra, ở vị diện khác, chí tôn nhất phẩm đã có thể băng linh hãm thiên phá toái hư không rồi. Còn ở cửu trọng thiên đại lục, không ngờ phải đạt tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, mới có tư cách dẫn động thiên tượng. Hơn nữa còn có thể nán lại, thậm chí là nán lại tới ngàn năm, mấy vạn năm. Như vậy đâu chỉ là phá hỏng cân thằng thôi. Sở Dương vốn từng nghĩ tới, tu vi tầng cấp này có thể bài sơn đảo hải, hai vị chí tôn đánh nhau hở ra một cái là nhấc núi đập nhau. Chuyện này hiển nhiên không nên xuất hiện ở trên đời này. Bởi vì người như vậy, hoàn toàn có năng lực quyết định vương triều hưng suy dưới hạ tam thiên. Chỉ bằng lực lượng một người, dùng vũ lực tuyệt đối là có thể làm được. Cho nên Sở Dương cho rằng chuyện này rất bất thường, nhưng vốn cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Nhưng bây giờ trong lúc vô tình chứng thực điểm này rồi. Căn bản là, không nên có chuyện này, nhưng nó lại xuất hiện, tồn tại vô cùng chân thực. Kiếm Linh hiển nhiên đã hao tổn nhiều tâm trí ở chuyện này, từ khi ngươi lấy mảnh cửu kiếp kiếm thứ bảy, trí nhớ của ta đã khôi phục rất nhiều, nhưng nghĩ tới chuyện này, vẫn không thể nào hiểu được. Sở Dương trầm trọng gật đầu, câu chuyện hôm nay hiển nhiên khiến hắn chấn động rất lớn. Trong lòng hắn đã nghĩ tới một việc khác, lẩm bẩm nói, liệu có phải bản thân cửu trọng thiên đại lục này đã khác với nơi khác. Không gian trí cao vô thượng tên là cửu trọng thiên khuyết. Mà nơi này lại có tên cửu trọng thiên đại lục, gần như trùng tên. Kiếm Linh vẻ mặt sợ hãi cả kinh, bị một lời Sở Dương khiến cho bừng tỉnh, cũng không khỏi lâm vào trầm tư. Mảnh đại lục này đúng là độc đáo dị thường, rốt cuộc là vì sao chứ? Sở Dương vẫn lâm vào trong trầm tư, nhưng trong lòng Kiếm Linh đã ẩn ước xuất hiện một suy đoán, ngay cả chính bản thân hắn cũng có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ đại lục này dị thường, chính là vì cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp của hắn? Hai người trầm tư, rất lâu. Sau đó Sở Dương đột nhiên khôi phục tỉnh táo, phát hiện sinh mệnh chi tuyền đã bắt đầu chậm rãi bình ổn trở lại, cuối cùng đình chỉ dâng trào. Theo sinh mệnh chi tuyền bình ổn trở lại, khí tức sinh mệnh vốn tràn ngập trong không khí cũng theo đó mà hạ xuống, rơi xuống trên tử tinh, rơi xuống trên cửu đại kỳ dược, rơi xuống. Dược điền rộng lớn mà kiếm linh vất vả chăm sóc, tất cả dược liệu thực vật thiên tài địa bảo có sinh mệnh, vào giờ khắc này đều trở nên sáng bóng dị thường, chớp động chớp động. Giờ phút này, Sở Dương cũng không thèm quan sát dị tượng trong cửu kiếp không gian, ý thức lập tức trở về, nhìn Mạc Khinh Vũ trong lòng mình. Chỉ thấy hàng mi cong vút của Mạc Khinh Vũ đang bao trùm đôi mắt, hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn, khuôn mặt ửng hồng, thần tình hạnh phúc vô hạn. Không ngờ đã ngủ say từ khi nào rồi. Hai cánh tay giống như ngó sen non của nàng vẫn ôm lấy cánh tay Sở Dương, tựa hồ chỉ cần có nó, nàng sẽ hạnh phúc thỏa mãn như thế. Mạc Khinh Vũ giờ phút này, toàn thân lộ ra mị lực kinh nhân, tựa như một đóa danh hoa tuyệt thế, sau cơn mưa phùn buổi sớm, trên cánh hoa vẫn còn đọng lại giọt sương trong suốt ướt át, khiến cho người ta đành lòng. Kinh động, tựa hồ chỉ cần hít một thật sâu cũng phá hủy vẻ đẹp này. Sở Dương nhìn mà không khỏi ngây người, trong lòng đột nhiên nhớ tới lời Kiếm Linh vừa nói, sau khi lên cửu trọng thiên khuyết, tình địch của ngươi tràn ngập khắp nơi, rất nhiều, vô cùng nhiều. Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ, cho dù tình địch tràn ngập khắp nơi thì sao, có nhiều hơn nữa thì đã sao. Sở Dương có sợ gì? Khinh Vũ là của ta, vĩnh viễn của ta, thiên địa cũng không thể thay đổi điều này. Sở Diêm Vương ta, chẳng lẽ lại sợ tình địch? Một tia nguyên khí tiến vào kinh mạch Mạc Khinh Vũ, Sở Dương kinh hỉ phát hiện, kinh mạch trong cơ thể Mạc Khinh Vũ lại một lần nữa xuất hiện đại biến hóa, khắp nơi đều tràn ngập sinh cơ. Loại lực lượng sinh mệnh tinh thuần tới cực điểm này, không ngờ tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ trong cơ thể Mạc Khinh Vũ. Kinh mạch trong cơ thể nàng đều lộ ra một ánh sáng trong suốt, tựa hồ đang phát ra quang mang lộng lẫy nhất. Sở Dương thở phào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười hoàn toàn an tâm. Xem ra, tiểu nha đầu lần này thu được lợi ích không nhỏ. Tới phiên mình, Sở Dương triển khai nội thị, lại chán nản phát hiện, kinh. Mạch mình không ngờ vẫn như cũ. Phải biết rằng, sinh mệnh chi khí chính là từ trong cơ thể mình truyền ra. Số lượng sinh mệnh chi khí mình hấp thụ được tất nhiên nhiều hơn Sa Mạc Khinh Vũ. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có bất cứ thay đổi nào. Chẳng lẽ thể chất mình thật sự tồi tệ như thế? Sở Dương lắc đầu thầm nghĩ, người với người quả nhiên không giống nhau. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã bỏ qua chuyện này. Mặc kệ Kiếm Linh nói thế nào, Sở Dương vẫn kiên định cho rằng thể chất của mình độc nhất vô nhị. Cho dù phế vật tới cực hạn thì sao? Ta chính là tuyệt phẩm phế vật mấy trăm vạn năm chưa bao giờ xuất hiện, nếu phen này xuất hiện, nhất định không thể cứ tầm thường như vậy. Bằng không, cửu kiếp kiếm lại coi trọng lão tử. Trong lòng Sở Dương tự tin, đúng là chưa bao giờ dao động. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn sáng rõ, Mạc Thiên Cơ đã đi tới đi lui trong sân, nôn nóng không thôi. Đợi đến khi Sở Dương và Mạc Khinh Vũ hai người ra khỏi cửa, Mạc Thiên Cơ đã đi lòng vòng mấy trăm vòng rồi. Vừa quay đầu nhìn thấy hai người đi ra, lập tức lao tới. Tiếp đó lại khẽ hử một tiếng, kinh nghi bất định quan sát hai người kia. Càng nhìn càng cảm thấy hai người đối phương căn bản không giống hôm qua. Nhưng rốt cuộc thay đổi chỗ nào thì lại không nói nên lời. Tựa hồ, đó là một loại thay đổi bản chất. Chương 1614, chấn động hủy diệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhị ca, mới sáng sớm ngươi đã làm gì vậy? Mạc Khinh Vũ đỏ hồng hai má, bị nhị ca nhìn cho xấu hổ. Nghĩ tới đêm qua mình ngủ cùng Sở Dương một đêm, trong lòng lại ngượng ngùng vô cùng. Tuy thật sự không làm gì cả, nhưng dù sao da mặt cũng mỏng, không khỏi giận dỗi nói một câu. Ách, Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, tiểu muội, ngươi hình như không giống với hôm qua, rất không giống. Mạc Thiên Cơ là quan tâm thật lòng, nhưng Mạc Khinh Vũ lại hiểu sai ý, nghĩ rằng Mạc Thiên Cơ đang ám chỉ cái khác, nói móc mình, mi liếu mắt hạnh lập tức trợn lên, đuổi theo Mạc Thiên Cơ không chịu bỏ qua, triển khai truy sát. Một đường đuổi đánh mà đi, đáng thương cửu kiếp chí nang, thần bàn quỷ tính Mạc Thiên Cơ tu vi hiện tại còn không bằng muội muội mình, lần này bị đánh cho chật vật không chịu nổi, khiến cho Sở Dương đứng bên cạnh nhìn mà sảng khoái vô cùng, nhất là nhìn cái lỗ tai Mạc Thiên Cơ bị Mạc Khinh Vũ xoáy cho đỏ rực, càng cười lớn vui vẻ không thôi. Sáng sớm, mọi người dùng qua điểm tâm, mấy huynh đệ liền cáo biệt đám người Tam Tinh Thánh tộc, chuẩn bị xuôi nam, đi Thánh Linh Chi Tuyền. Nhưng khi đang tìm kiếm Sở Nhạc Nhi, với được Vãn Nhân Kiệt báo cho biết, đêm qua, Vũ Tuyệt Thành mang theo Sở Nhạc Nhi lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi nơi này. Hiện giờ đã sớm không biết đi nơi nào rồi. Nghe tin Vũ Tuyệt Thành không cáo mà biệt, Sở Dương chỉ biết cười khổ, các huynh đệ cãi nhau mà đi, không ai phát hiện ra, trong một khắc biết tên Vũ Tuyệt Thành dẫn Sở Nhạc Nhi rời đi, ở sâu trong mắt Mạc Thiên Cơ lại lóe lên một tia buồn bã. Bất quá, nới tới chuyện khiến Mạc Thiên Cơ buồn bực nhất, cũng không phải là Sở Nhạc Nhi không cáo mà biệt. Hình như Sở Nhạc Nhi cũng không hoàn toàn tính là không cáo mà biệt. Bởi vì, trong phòng Sở Nhạc Nhi, để lại một tờ giấy cáo biệt, đại ca, ta cùng sư phụ đi đây. Ngươi cũng phải bảo trọng, ta có thể sẽ xuất hiện bên cạnh bất cứ lúc nào. Nhớ, mỗi ngày đều phải nghĩ tới ta nha. Muội muội, Nhạc, Nhi, cầm trong tay bức thư từ biệt ngắn gọn, trên mặt Sở Dương chỉ có ý cười nhàn nhạt, trong lòng lại dâng lên ấm áp vô hạn. Mạc Thiên Cơ bên cạnh thò đầu vào nhìn, bộ dáng giống như rất muốn hỏi lại không dám hỏi. Cơ trí thâm trầm ngày thường đều vất lên Cửu Tiêu Vân ngoại rồi. Sở Dương thấy thế trong lòng thầm sảng khoái, lại ra vẻ lạnh nhạt nói, là thư Nhạc Nhi lưu lại. Sâu trong đáy mắt Mạc Thiên Cơ lộ ra một tia khát vọng từ đáy lòng, cũng ra vẻ lạnh nhạt à một tiếng, giống như rất tùy ý, vô tình nói, là thư cáo biệt à. Sở Dương gật đầu, cũng không nói gì nữa. Mạc Thiên Cơ cũng không truy vấn nữa, chỉ nói chúng ta cũng nên đi thôi. Thấy vẻ lạnh nhạt của Sở Dương, Mạc Thiên Cơ cũng khôi phục cơ trí trầm ổn ngày thường. Hắn đã kết luận, trên thư nhất định không nói gì tới mình, bởi vì nếu nhắc tới, Sở Dương nhất định sẽ nói, đây chính là cơ hội đá xoáy mình tốt nhất, Sở Diêm Vương tuyệt sẽ không bỏ qua. Nếu Sở Dương không nói gì, vậy Sở Nhạc Nhi khẳng định không nhắc tới mình trong thư. Đây là sự thật rất dễ dàng suy đoán ra, không cần nhìn cũng biết. Ba người Vạn Nhân Kiệt cũng vừa vặn cáo biệt đám người Sở Dương. Bọn họ biết được, đám người Hình Nhất đều đi Đông Nam rồi, đương nhiên muốn hội hợp với Hình Nhất. Sở Dương hành động bên này, không phải ngoại nhân có thể tham gia. Tuy bọn họ cũng không thể tính là ngoại nhân, nhưng vẫn không đủ tư cách tham dự những hoạt động cơ mật trọng yếu này. Thực lực bản thân bọn họ vẫn còn quá yếu, khó có thể tạo thành trợ lực, đi Đông Nam vẫn là đúng đắn nhất. Ba huynh đệ chúng ta trước mắt thực lực không đủ, khó giúp được gì. Trước mắt về Đông Nam dốc lòng tu luyện, ngày khác khi giết tới Trần gia, chúng ta vô luận thế nào cũng phải xuất thủ. Ba người chưa bao giờ quên huyết cừu của Ngụy Vô Nhan, sau khi để lại một câu như vậy, liền một đường cải trang giả dạng, hướng về phía Đông Nam mà đi. Ba người bọn họ đều là người lão luyện, tiềm hành mà đi Đông Nam, căn bản không cần lo lắng an toàn. Ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi, trong tiếng quát lớn giống như là tuyên thệ, Sở Dương cùng mọi người lao ra khỏi Tây Bắc giống như 12 mũi lợi tiễn. Ở trên tuyết nguyên, hướng về phía Nam mà lao đi nhanh như chớp. Khi đi qua chiến trường, 12 người đều nán lại một chút. Chỉ một đêm ngắn ngủi, nơi này không ngờ đã chỉ còn lại tuyết trắng xóa, hoàn toàn khôi phục diện mạo trước đại chiến. Vô hạn viêm dương hôm trước, đến một chút cũng không còn. Gió tuyết vô tận đã chôn vùi tất cả dấu vết rồi. Mọi người xuất thần nhìn tuyết nguyên trắng muốt không nhiễm một hạt bụi, tựa hồ bên tai vẫn còn vang vọng tiếng gào thét của ngàn vạn người, thanh âm mệt mỏi mà đạm mạc của Lệ Xuân Ba, tựa hồ vẫn thấy những đệ tử Lệ gia liều chết đồng vu quy tận tới địch nhân, thảm liệt vô hạn. Khẽ thở dài một hơi, mọi người không hẹn mà cùng cúi người, hướng về mảnh chiến trường này mà cúi đầu thi lễ. Tạm biệt, Tây Bắc đại địa, phong tuyết chi địa. Ngay sau đó, 12 người giống như một làn khói nhẹ, trong nháy mắt đã biến mất phía cuối thiên địa. Đại chiến Tây Bắc kết thúc, nhưng phong vân vẫn không hề dừng lại. Trong khoảng thời gian này, trên giang hồ lại một lần nhấc lên sóng gió ngập trời, tin tức kinh thiên lần này còn chấn động hơn cả lần trước. Chuyện thứ nhất, đương nhiên chính là cửu kiếp kiếm chủ cuối cùng cũng hiển lộ chân thân, thân phận cửu kiếp kiếm chủ rốt cuộc hoàn toàn bại lộ, hơn nữa còn là cửu kiếp kiếm chủ tự mình chủ động để lộ. Chuyện này khiến cả giang hồ đều sôi trào, nguyên nhân Lệ gia bị diệt, có khả năng rất lớn là vì Lệ gia thu lưu Lệ Hùng Đồ, mà Lệ Hùng Đồ lại là một trong cửu kiếp được cao tầng thế công nhận. Lệ gia có Lệ Hùng Đồ, tương đương sẽ xác lập thế đứng không bao giờ bị diệt, lại có vận mệnh hưng thịnh vạn năm. Cho nên mới dẫn tới liên quân thế gia đại chiến Lệ gia. Xét đến cùng, vẫn là vì truyền thuyết cửu kiếp. Trước mắt, cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương ngang trời xuất thế, mang theo huynh đệ cửu kiếp của hắn Dương Oai Tây Bắc, cùng bát đại gia tộc so chiêu. Chuyện này đương nhiên trở thành tin tức chấn động lớn nhất hiện giờ. Mà theo tin tức này xuất hiện, rất nhiều người cũng suy đoán trong lòng, nghi ngờ một chuyện, lúc trước Pháp Tôn Đại Nhân nói Sở Dương chính là vực ngoại thiên ma, kêu gọi toàn bộ thiên hạ bao vây tiêu diệt. Mà hiện giờ, Sở Dương lại hoàn toàn biến hóa, trở thành nhất đại cửu kiếp kiếm chủ. Cửu kiếp kiếm chủ làm sao có thể là vực ngoại thiên ma? Hoàn toàn chống đánh xuôi kèn thổi ngược rồi. Chuyện này, rốt cuộc là Pháp Tôn Đại Nhân nhầm lẫn, hay là bên trong còn có ẩn tình gì khác? Dần dần, lời đồn đãi này bắt đầu lan tràn ra. Rất nhiều đã bắt đầu hoài nghi dụng tâm của Pháp Tôn. Bao nhiêu vạn năm qua, uy tín của Pháp Tôn lần đầu tiên bị nghi ngờ. Hơn nữa, lòng nghi ngờ còn không thể ngăn chặn, càng lúc càng lớn. Về phần chuyện thứ hai khiến giang hồ chấn động, đương nhiên chính là Tam Tinh Thánh Tộc lặng lẽ mấy chục vạn năm đột nhiên tái xuất giang hồ. Hơn nữa vừa xuất hiện đã hùng cứ chiếm lấy Tây Bắc. Chỉ cùng mấy câu đã bước lui liên quân chấp pháp giả và bát đại gia tộc. Cũng có lời đồn, Tam Tinh Thánh Tộc kiêu ngạo ngập trời, rất giống như muốn quân lâm toàn bộ Thượng Tam Thiên. Về phần tin tức chấn động thứ ba, chính là Lệ gia chiếm cứ Tây Bắc 1/5, cũng đứng trong hàng ngũ cửu đại gia tộc, đi theo chân Lan gia, tuyên cáo chính thức bị diệt. Lệ gia sơ đại thủy thổ Lệ Xuân ba, cũng không thể may mắn thoát nạn, thần hồn câu diệt, không còn trên nhân thế. Đây là gia tộc thứ hai trong cửu đại gia tộc bị diệt. Giang hồ đã bắt đầu hỗn loạn, một vòng tuần hoàn tẩy trừ đang từ từ triển khai. Toàn bộ giang hồ, lòng người bàng hoang, tới ngày thứ sáu sau khi đám người Sở Dương rời khỏi Tây Bắc Đại Địa, lại chấn kinh nhận được tin tức mới. Tin tức này quá kinh người, khiến cho Mạc Thiên Cơ luôn luôn trầm ổn, lúc vừa nghe được tin tức này, cũng không nhịn được mà vấp chân ngã lăn lông lốc. Bởi vì, tin tức này thật sự quá chấn động tới mức khiến người ta không dám tin. Biểu hiện của đám người Sở Dương cũng không khá hơn Mạc Thiên Cơ, trợn mắt líu lưỡi, trợn mắt há hốc miệng, mờ mịt không hiểu ra làm sao, đủ loại biểu tình quái dị, loại nào cũng có. Thật ra nội dung tin tức này rất đơn giản, Thạch gia trong cửu đại gia tộc đã không còn tồn tại. Không còn tồn tại, đây là ý gì? Ý tứ rất đơn giản, Thạch gia đã bị diệt sạch, hoàn toàn tan biến khỏi Thượng Tam Thiên. Nhưng chuyện này quá mức đơn giản, khiến cho cả giang hồ cũng không dám tin. Tin tức này khiến giang hồ lại một lần nữa sôi trào. Hoàn toàn sôi trào rồi. Thạch gia là ai? Là một trong cửu đại gia tộc, là một trong những gia tộc đứng đầu Thượng Tam Thiên. Vị trí Lệ gia ở chính Bắc hơi trách phía Tây, cho nên từ trước tới nay vẫn gọi là Tây Bắc. Mà ở gần Lệ gia nhất chính là Thạch gia, ở chính Tây hơi trách về phía Nam, ở gần phía Tây nhất, cho nên lần này đại chiến tiêu diệt Lệ gia, gia tộc tới nơi đầu tiên đương nhiên là Thạch gia. Nhưng sau khi tiêu diệt Lệ gia, người của Thạch gia trở về thì lại bất ngờ phát hiện, gia tộc mình đã biến thành bình địa rồi. Không còn một người sống. Đừng nói người sống, cho dù là một chút dấu hiệu sinh mệnh cũng không có, quả thực là bị người ta giết sạch từ ngoài vào trong, chó gà không tha. Bởi vì không riêng gì người, ngay cả con chó con mèo cũng bị giết. Tất cả sinh mệnh đều hoàn toàn biến mất, cảnh tượng khủng bố này khiến cho mấy trăm cao thủ Thạch gia mới trở về, trực tiếp hoàn toàn sụp đổ. Đám người mình hưng phấn kiêu ngạo xuất phát, muốn diệt gia tộc khác. Kết quả đúng là Lệ gia xem như bị diệt rồi. Tuy phụ nữ hài tử Lệ gia vẫn còn sống sót, nhưng Lệ gia lúc trước đã không còn trên hậu thế nữa rồi, là thắng lợi đáng để chúc mừng. Đám người mình mang thắng lợi trở về gia viên, lại gặp phải cảnh tượng hoang tàn như thế. Hình như gia tộc mình mới chân chính là bị đồ sát chó gà không tha. Luận tới dân cư toàn tộc, Thạch gia còn đông hơn cả Lệ gia, ước chừng hơn 40 vạn người. Chỉ là, không ngờ tới, không còn một người nào sống sót. Trên không trung lãnh địa Dạ gia, mây đen bao phủ, không khí trầm lặng. Vô số xác người la liệt, trên mặt bao phủ một tầng hắc khí nồng đậm. Cái này đại biểu cho điều gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người giống như nổi điên, điên cuồng tìm kiếm hung thủ, tìm kiếm manh mối, càng hy vọng có thể tìm được một người may mắn sống sót, nhưng cuối cùng lại phát hiện, toàn bộ gia tộc, tất cả đều không có một người sống sót. Trừ sơ đại lão tổ Thạch Bào Hao không biết tung tích ra, những người khác, đều không ai sống sót. Thậm chí không phải mất tích, tất cả đều chết ở nơi này. Bị giết một cách bất ngờ, thần bí, quỷ dị, hoàn toàn không có chút manh mối. Không ngờ không có chút manh mối, rốt cuộc là ai hạ độc thủ. Trước đó cũng không hề có dấu hiệu báo trước, cứ như vậy bị giết một cách thần bí. Chương 1615, tìm hiểu tin tức. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Duy nhất có thể xác nhận một điểm, Thạch gia diệt môn là mới phát sinh, bởi vì không có bất cứ dấu hiệu thi thể hư thối nào. Từ điểm này mà nói, Thạch gia bị đồ sát, có khi còn diễn ra trước cả Lệ gia. Chuyện này có thể nói là một châm chọc khổng lồ. Những người xuất chiến nhìn cảnh tượng diệt tộc này mà suy sụp, tuyệt vọng, điên cuồng. Cuối cùng cũng có mấy người tâm tính trầm ổn, trước tiên truyền tin tức kinh người này ra ngoài. Thạch gia bị diệt, tin tức này chỉ đám người mình biết, hung thủ đơn thuần là nhằm vào Thạch gia, hay là còn mục đích khác, tóm lại cứ nhanh chóng thông cáo thiên hạ tin tức này mới là đúng đắn. Khi đám người Sở Dương nhận được tin tức kinh nhân này, kỳ thật cũng vừa vặn ra khỏi địa giới Tây Bắc không lâu, đi tới một tiểu trấn. Mọi người một đường kiêm trình, cho dù tu vi cao thâm, cũng không mệt nhọc gì, nhưng vẫn phải lấp đầy cái bụng. Đoàn người đang muốn tìm một tử lâu ăn cơm, cúng tế ngũ tạng miếu một phen, lại nghe được nghị luận xôn xao. Lại nói vận khí Mạc Thiên Cơ đúng là không tốt, dưới chân chả hiểu đi thế nào vấp ngay tảng đá, lại bị tin tức này khiến cho kinh hãi mất tập trung, kết quả là vồ ếch một cái thật đau. Mạc Thiên Cơ tung hoành một đời, đúng là lần đầu tiên có tư thế chó ăn sao sao sao thế này, mất hết mặt mũi trước mặt đám huynh đệ. Kỳ thật từ khi rời khỏi Tây Bắc, Sở Dương đã phát hiện, tên gia hỏa Mạc Thiên Cơ này thường xuyên mất hồn mất vía, có lẽ phải nói là hồn du thiên ngoại, thật sự không giống với vẻ cơ trí thâm trầm hàng ngày. nhưng tuyệt đối thật không ngờ tới con hàng này thất hồn lạc phách tới mức này, vội vàng chạy tới nâng lên. Khuôn mặt Mạc Thiên Cơ đỏ bừng, quả vô ích này quả thật là lấy ngũ hồ tứ hải cũng khó rửa sạch xấu hổ được. Thiên Cơ, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Đối với điều này, Sở Dương thật có chút ù cạc cạc. Tin tức này không thể nghi ngờ rất chấn động, nhưng cũng không đến mức khiến Mạc Thiên Cơ chấn động thành bộ dạng như vậy chứ. Không việc gì, không việc gì, vừa rồi thất thần suy nghĩ một số việc, thật ra không có chuyện gì, yên tâm yên tâm. Trên gương mặt tuấn tú của Mạc Thiên Cơ thoáng hiện sắc đỏ, cười ha ha hai tiếng, ý đồ lấp liếm đi. Mạc Khinh Vũ kỳ quái vạn phần nhìn nhị ca mình, nhíu đôi mi thanh tú lại, nói đến hiểu Mạc Thiên Cơ, không ai hơn được Mạc Khinh Vũ sở hữu trí nhớ cả hai kiếp, ngay cả Sở Dương cũng không bằng. Hôm nay Mạc Thiên Cơ thật sự quá bất thường rồi, thậm chí còn có một vẻ không dành thế tình như tiểu tử đầu chưa mọc tóc. Mạc Thiên Cơ, không phải ngươi phát xuân chứ? Cửu kiếp chí nang trong truyền thuyết không ngờ cũng phát xuân, kỳ lạ nha. Kỳ Mạc cùng La Khắc Địch túm được cơ hội, ôm bụng cười lớn. Cút ngay cho ta, Mạc Thiên Cơ mặt đỏ tía tai, tức giận mắng một tiếng. Vội vàng chạy lên lầu, Thạch gia bị diệt, đại sự như vậy, mọi người nhanh chóng tìm hiểu. Mà tòa tử lâu này long xà hỗn tạp, đúng là nơi tuyệt hảo để hỏi thăm tin tức. Mọi người đang nóng vội, cũng không lựa chọn nhiều, dứt khoát chọn một cái bàn lớn giữa đại sảnh. Lúc đó, cái bàn này đã có mười mấy người đang ngồi, Sở Dương vung tay lên, Kỳ Nhị gia lập tức khí phách hừng hực hiên ngang đi tới, đập một chưởng lên bàn. Người bàn này xem ra cũng là người trong giang hồ, không cam lòng chịu yếu thế, giận dữ quát một tiếng, ngươi làm gì đấy? Muốn tìm phiền toái sao? Kỳ Mặc hừ một tiếng, ba một phát, đập 10 khối tử tinh lên bàn, sau đó lại ba một tiếng 10 khối tử tinh, sau đó lại ba một tiếng. Đám người chiếm cứ cái bàn im lặng, cả đám hô hấp dồn dập nhìn tử tinh trước mắt. Đây đều là tử tinh đó, bảo bối đó, trước kia còn chưa thấy qua bao giờ, thật không ngờ lần này lại có thể. Nhìn thấy nhiều như vậy. Nếu như là của ta, thì đột nhiên xuất hiện một đống lớn như vậy, thật quá chấn động rồi. Kỷ Nhị gia ước chừng lấy ra 100 khối tử tinh, dùng đầy ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, ra không muốn tìm phiền toái, chỉ muốn thống khoái nói chuyện. Chỉ cần nhường bàn này cho chúng ta, 100 khối tử tinh này chính là của các ngươi. Thống khoái chứ, nói xong lại ba một tiếng, ra vẻ không cẩn thận bóp nát một khối tử tinh trên bàn, ai nha một tiếng, hỏng rồi, ra hơi mạnh tay một chút, không cẩn thận làm hỏng một khối rồi. Chỉ còn 99 khối này thôi, các ngươi có ý kiến gì không? Nhanh nói thống khoái đi, mọi người làm sao còn dám có ý kiến? 100 khối tử tinh, hiện tại chỉ còn 99 khối, nhưng cho dù là 99 khối, vẫn là một khoản tài phú khổng lồ đó. Nhưng lại cái bàn này quá có lời, có đầu ngu mới không làm, căn bản là tài phú trên trời rơi xuống. Huống chi tên gia hỏa giống như sắp bạo phát này lại là siêu cấp cao thủ, ngay cả tử tinh cũng có thể bóp nát. Tử tinh tính chất đặc dị. Hơn nữa bên trong còn chứa đựng một lượng lớn thiên địa nguyên khí. Trước khi hấp thu xong thiên địa linh khí, gần như không thể hủy hoại. Ít nhất võ giả hoàng cấp bình thường quyết không có bổn sự này. Mà thanh niên dáng vẻ lưu manh trước mắt, không ngờ chỉ dùng hai ngón. Tay cũng bóp nát, điều này có nghĩa là gì? Tu vi thế nào mới làm được chuyện này? Đừng nói cho chúng ta tử tinh, cho dù không cho, thậm chí bắt chúng ta cho hắn, chúng ta cũng phải ngoan ngoãn làm theo. Nếu như không nghe hắn, chiếm cứ không đi thì... Mẹ ơi, mấy người này hoàn toàn không dám tưởng tượng tiếp nữa. Giống hậu quả này thật là đáng sợ, ác mộng đó. Mấy người kia sợ tới cả người run rẩy, vội vàng đứng lên, không dám thu tử tinh, lại sợ chọc giận vị thanh niên này, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, ân cần lau dọn toàn bộ cái bàn một lần, sạch sẽ vô cùng. Lau cả ghế nữa, đúng rồi, mang mấy cái ghế kia lại đây, không có nhãn lực gì cả. Kỷ Nhị gia vênh mặt hất hàm sai bảo, cơ hội như thế không nhiều lắm. Hơn nữa đối với Kỷ Nhị gia mà nói, bình thường bàn ghế đều là hắn dọn. Ai bảo thực lực hắn thấp nhất trong đám huynh đệ, không bắt hắn làm thì bắt ai. Nhưng người kia bi ai tới đỏ bừng cả mặt, không dám nói thêm hai lời, lưu lại mấy người tiếp tục lau mấy cái ghế một lượt. Mấy người còn lại thì nhanh chóng khiêng mấy cái ghế tới, xếp vào cho đủ sổ. Sau khi tất cả nghiêm chỉnh sạch sẽ rồi mới vội vàng lùi ra ngoài giống như được đại xá. Đám người nhát gan các ngươi, Nhị gia ta còn chưa đuổi các ngươi. Chạy cái gì? Kỳ Mặc cả giận nói, ngồi xuống bên cạnh, cùng nhau ăn cơm không phải xong sao? Hơn nữa, Nhị gia còn có một số việc muốn hỏi các ngươi. Trả lời cho tốt, sẽ có phần thưởng cho các ngươi. Mười mấy người kia ngẩn ngơ, vội vàng nói, dạ dạ ra, tiểu nhân biết gì. Nói lấy, không dám giấu giếm điều gì, nhanh chóng ngồi quây quanh một cái bàn nhỏ bên cạnh. Cái bàn này tối đa cũng chỉ có thể ngồi 5-6 người là hết, hiện giờ đột nhiên có mười mấy người chen nhau vào, đúng là chật chội không chịu nổi. Sở Dương không khỏi lắc đầu, cùng các huynh đệ ngồi xuống. Trong tửu lâu, mọi người cũng nhìn ra được, 12 nam nữ thanh niên trước mắt này, nam thì anh tuấn đẹp trai, cơ thể tráng kiện, nữ thì mi mục như vẽ, quốc sắc thiên hương, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường, chỉ cần nhìn dáng vẻ nhà giàu mới nổi chỉ sợ không dọa người của đối phương là thấy được. Mọi người kiêng kỵ trong lòng, ngay cả thanh âm ăn uống cũng tận lực giảm xuống rất nhiều, thanh âm nói chuyện cũng gần như không nghe được nữa. Nhân vật như vậy bình thường đều rất có lai lịch, khó chọc vào, cho nên tốt nhất là đừng chủ động chọc vào hắn. Ta nói này, nhanh đem tất cả đồ ăn chiêu bài nổi tiếng của điếm các ngươi ra đây. Đưa hết lên, nhanh, Kỷ Nhị gia vung tay lên, đại gia ta có là tiền. Nếu ăn ngon uống tốt, nhất định sẽ có trọng thường. Móc một đống tử tinh từ trong người ra, Kỷ Mặc cảm thấy mình hiện tại đúng là loại nhà giàu mới nổi. Một khi đã vậy, đương nhiên phải có khí độ nhà giàu mới nổi. Đám thực khách xung quanh nhìn Kỷ Nhị gia ghi anh hoang, tất cả đều thầm nghĩ, quả nhiên, gia hỏa này đoán chừng là loại tôi tớ quản gia, nếu không thế nào lại đi chung với đám đệ tử thế gian này, cái này cũng đúng thôi, đệ tử thế gian xuất hành, làm sao lại không mang theo mấy tên quản gia tôi tớ phụ trách giao tiếp với người thường chứ. Tuy tên gia hỏa này thực lực kinh người, nhưng hành động vô tình đã sớm bại lộ điểm này. Cao hơn nữa cũng chính là quản gia rồi, coi bộ dáng hắn lúc này, khiến người buồn nôn, nếu như là quản gia nhà ta đã sớm đuổi thẳng cổ rồi. Không thể chịu nổi, nếu Kỷ Nhị gia biết mình trong suy nghĩ người ta đã biến thành loại quản gia tôi tớ, chỉ sợ sẽ lập tức ngất luôn đương trường. Sở Dương ngồi xuống, nhăn mặt nhíu mày, đứng lên nói, mọi người lăn. Lộn giang hồ, gặp nhau tức là hữu duyên, mọi người không cần bận tâm chúng ta, muốn nói gì cứ nói, muốn ăn cứ ăn, muốn uống cứ uống. Ha ha, chúng ta vào tửu lâu không phải là để ăn uống cao hứng sao? Ha ha, nói lại, mới buổi sáng tại hạ đã đột ngột tới quấy rầy nhã hứng của mọi người. Như vậy đi, tất cả thức ăn buổi sáng nay, đều tính cho ta đi. Ta mời khách, không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Đa tạ công tử, vị công tử này thật phóng khoáng. Người tốt nha, mọi người thầm nghĩ trong lòng, đây mới là khí độ đại gia, loại nhà giàu mới nổi làm sao có thể sánh bằng. Vị công tử này không ngờ lại dùng một vị quản qua như vậy, thật bôi nhọ phong độ vị công tử này nha. Kỷ Nhị gia hừ hừ, rất là khó chịu. Vừa rồi mình ra vẻ nhà giàu mới nổi, nhưng đối diện với diễn xuất của Sở Dương, thật sự quá ảm đạm thất sắc rồi. Nhị gia khó khăn lắm mới huênh hoang được một hồi, còn chưa đã nghiền, thật buồn bực mà. Hơn nữa Sở Dương diễn xuất còn được người ta khen ngợi, không chút hiềm nghi nhà giàu mới nổi. Cái này chẳng lẽ đều do ăn ở sao? La Khắc Địch rung đùi đắc ý, vừa rồi nghe được chư vị đang đàm luận chuyện Thạch gia bị diệt tộc. Nhưng mấy người tại hạ đúng là không biết gì cả, rất là tò mò. Thạch gia chính là một trong cửu đại gia tộc Thượng Tam Thiên, có thể nói là một trong những môn phiệt đỉnh cấp hiện tại, làm sao lại bị diệt? Từ đầu tới cuối là như thế nào, không biết vị huynh đệ nào có thể giải thích nghi hoặc cho ta? Sở Dương tao nhã mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay, một đống tử tinh lập tức xuất hiện trên bàn. Mặc dù hắn không nói rõ, nhưng ý tứ trong giọng điệu đã rất rõ ràng, ai có thể nói rõ, vậy chỗ tử tinh này chính là của kẻ đó. Hành động này lập tức khiến tất cả nhốn nháo. Ta biết, một người đứng lên, ta biết tin tức chân thực, tuyệt đối không ai biết rõ hơn ta. Thạch gia bị diệt, ta đã ở hiện trường, tuyệt đối vừa từ hiện trường trở về. Một người kêu lên, thần tình tham lam. Chương 1616, Thạch gia diệt môn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương nhíu mày, vung tay lên, ba một tiếng, tên gia hỏa vừa kêu gào to nhất, nói ta vừa ở hiện trường lập tức miệng phun máu tươi, cả người bay ra ngoài cửa sổ, bùm một tiếng rơi xuống đường, sau đó từ bên ngoài mới truyền đến một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm. Vừa rồi tại hạ có thể chưa nói rõ ràng, ta muốn biết chính là tin tức thật, không hy vọng nghe kẻ nào nói dối. Dù sao thời gian của tại hạ cũng rất quý giá. Sở Dương mỉm cười, tựa hồ người vừa xuất thủ không phải là hắn, tử tinh thì ai chẳng thích, nhưng ta có thể xuất ra nhiều tử tinh như vậy để hỏi tin tức này. Thứ nhất, ta có. Thứ hai, ta coi trọng tin tức này. Từ Thạch gia tới nơi này, cho dù là chí tôn cũng phải mất ít nhất 10 ngày. Ta vừa rồi chỉ thử một trường, vốn tưởng rằng cao thủ thâm tàng bất lộ thế nào, không ngờ lại chịu nổi một kích như thế. Gia hỏa này nhiều nhất cũng chỉ có tu vi vương giả. Không ngờ dám khoác lác không biết ngượng trước mắt ta. Hành vi như thế, lưu lại một mạng cho hắn đã là khai ân rồi. Vừa rồi ta còn chưa nói rõ quy củ của ta, nhưng lần này sẽ không. Có lý do này nữa, nếu như có kẻ dám ăn nói lung tung, khoác lác lừa dối ta, vậy hắn cũng cô cần sống trên đời này nữa. Lời của ta, chư vị ở đây đều nghe rõ ràng rồi chứ. Hiện tại, ai biết rõ chuyện Thạch gia bị diệt từ đầu tới cuối, mời tiến lên nói chuyện. Sở Dương cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong tử lâu đều câm như hến, lập tức trầm mặc xuống. Tiền tài động nhân tâm không phải giả, nhưng phải có mạng mới hưởng được. Nếu cứ tham lam, chẳng những không lấy được lợi ích mà còn phải bồi cả mạng nhỏ của mình vào. Sau một hồi im lặng, một trung niên nhân đứng dậy, thanh âm cung kính nói, vị công tử này muốn biết điều gì? Có lẽ tại hạ có biết một số tin tức hữu dụng. Nếu công tử muốn, ta sẽ nói hết tất cả những gì ta biết. Đương nhiên, nếu công tử cho rằng tin tức của ta vô dụng, cũng không cần tặng tử tinh cho ta. Sở Dương ngưng thần nhìn hắn một hồi, nói, một khi đã vậy thì xin mời ngồi xuống, chậm rãi nói. Đa tạ, trung niên nhân cảm tạ một tiếng, dứt khoát đi tới. Mọi người tiếp tục ăn uống đi, lời ta nói vừa rồi vẫn có hiệu lực, hôm nay ta mời khách, Sở Dương chắp tay mời bốn phía. Không khí vốn nặng nề trong tửu lâu dần dần trở nên náo nhiệt trở lại. Dù sao không tốn tiền lại có thể uống rượu ăn ngon, vẫn là tiện nghi rồi. Có tiện nghi, cho dù nơi này có hung hiểm thì chiếm tiện nghi trước rồi nói sau. Sự tình rốt cuộc như thế nào, kỳ thật vẫn chưa xác thực được. Bởi vì tin tức này truyền ra ngoài mới chỉ được 2 ngày thời gian mà thôi. Trung niên nhân kia nói, tự giới thiệu một chút, ta tên là Đào Phong. Trên giang hồ có ngoại hiệu là Bao Đả Thính, người giỏi săn tin, đối với thu thập tin tức có chút thủ đoạn. Ta quy nạp tổng kết toàn bộ tin tức lại, cuối cùng đưa ra được một vài kết luận, tuy vị tất đã hoàn toàn đúng, nhưng tự tin tại thời điểm hiện giờ, đã là tin tức toàn diện nhất rồi. Sở Dương gật đầu, nghe hắn nói tiếp, chúng huynh đệ cả đám đều giỏng lỗ tai lên nghe ngóng. Dù sao Thạch gia chính là một trong cửu đại gia tộc Thượng Tam Thiên, cứ như vậy bị diệt một cách vô thanh vô tức, chuyện này thật sự quá ly kỳ, hơn nữa cũng quá trọng đại rồi. Lan gia bị diệt là bởi vì nhân vật trọng yếu trong gia tộc đều bỏ mình, chiến lực chủ thể không còn là thế gia tối cường nữa, cho nên mới bị xóa tên khỏi cửu đại gia tộc. Chứ gia quyến cũng chưa bị họa tới. Còn Lệ gia, cũng trải qua một năm dài chiến đấu kịch liệt, Nam Ninh có chiến lực cường đại đều chết sạch, nhưng nữ quyến bọn họ không sao cả, còn có rất nhiều tử tôn hậu bối tư chất không tầm thường may mắn thoát nạn. Nhưng Thạch gia chỉ trong một đêm, lại bị diệt sạch không còn một người, thậm chí chó gà không tha, sinh linh chết sạch. Đây quả thực là chuyện khiến người ta không dám tin, thật sự quá ly kỳ, thật sự quá quỷ dị. 2 ngày trước, từ Thạch gia đột nhiên truyền ra tin tức đầu tiên, nói Thạch gia toàn gia bị diệt. Ban đầu tin tức này chỉ có thượng tầng các đại thế gia biết. Nhưng tin tức này quả thực khiến người ta quá mức chấn động, dần dần truyền ra ngoài. Trên giang hồ phong thanh nổi lên, càng truyền càng rộng, phiên bản cũng càng lúc càng nhiều. Ta đã tập hợp một chút, tạm thời có thể xác nhận một số điểm. Đào Phong nói, thứ nhất, Thạch gia quả thật đã không còn, trừ một bộ phận nhỏ viễn trinh gia, thế gian không còn cao thủ Thạch gia. Thứ hai, Thạch gia toàn gia chó gà không còn, sinh linh chết sạch, một chút sinh cơ cũng không tồn tại. Bị diệt có thể nói là triệt để. 2 ngày trước, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhìn nhau, khi đó dám người mình còn đang bôn ba trên băng tuyết hoang nguyên. Nhưng tính toán một chút, 2 ngày trước hẳn cũng chính là lúc đám người Thạch gia vừa về tới nhà. Xem ra chuyện này phát sinh trước khi đám người tham gia liên quân của Thạch gia trở về. Tiếp đó, lại lục tục có tin tức truyền ra, mấy tin tức này cũng là do đám người Thạch gia chinh chiến trở về truyền ra, bọn họ kính nhờ các đại thế lực xuất viện thủ, đồng thời cung cấp một chút manh mối. Chủ yếu là đề cập tới tình huống thi thể người Thạch gia. Nghe nói những người chết, toàn thân đều biến thành màu đen, tựa hồ trúng độc mà chết, nhưng sau khi kiểm tra cẩn thận một phen, lại không có nửa điểm dấu hiệu trúng độc, tất cả thi thể đều như vậy. Kỳ dị cực điểm. Hắn nói tới đây, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ lại liếc mắt nhìn nhau, ngưng trọng hẳn lên. Ngoài ra, sau khi cẩn thận kiểm tra thực hư, lại có một chút phát hiện, đó chính là biểu hiện trên mặt của mọi người tùy theo tu vi mà bất đồng. Tất cả người có tu vi dưới thánh cấp đều nở một nụ cười trên mặt, tựa hồ đang mơ một giấc mộng đẹp thì đột nhiên mất mạng. Nhưng quần áo trên người bọn họ đều rất chỉnh tề, vô số người cùng nhau bỏ mình, trên mặt chỉ nở một nụ cười, có thể nói là vô cùng quỷ dị. Mà võ giả trên thánh cấp, trên mặt lại mang theo vẻ sợ hãi, có một số người đồng tử nở rộng. Loại tử trạng này cho thấy, trước khi chết bọn họ đã bị chấn động rất lớn. Còn võ giả chí tôn trở lên, biểu tình tất cả bọn họ đều là vẻ mặt phẫn nộ và khủng hoảng. Chỉ có một số ít võ giả chí tôn lục phẩm trở lên, mới có chút dấu vết chiến đấu trên người, có nặng có nhẹ bất đồng. Thạch gia toàn gia trên dưới, cộng cả già trẻ tổng cộng 405.684 người. Trừ sơ đại lão tổ Thạch Bào Hao không biết tung tích ra, những người khác đều được xác nhận chết toàn bộ. Theo thời gian mà tính, Thạch gia bị diệt còn trước cả Lệ gia. Thậm chí không chỉ có một mình Thạch gia, tất cả gia tộc phụ thuộc xung quanh Thạch gia, chỉ cần nằm trong bán kính ngàn dặm tính từ đại bản doanh Thạch gia, bao gồm cả người thường, toàn bộ chó gà không còn, sinh linh tuyệt diệt. Trong biến cố lần này, người chết tuyệt đối không chỉ có 40 vạn người Lệ gia, ít nhất cũng phải có 100 vạn dân chúng chết theo. Đây đã là suy đoán bảo thủ nhất. Đào Phong nói xong, đám người Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, trong khoảnh khắc, yên tĩnh không một tiếng động. Vị công tử này, tất cả những gì tại hạ biết, chỉ có như vậy thôi. Đào Phong nói, không có suy đoán về người hạ thủ. Sở Dương hỏi, có, nhưng những suy đoán đó chỉ là đồn đãi, căn bản không có nửa điểm căn cứ. Cho dù ta cũng không tin, cho nên ta không dám nói. Đào Phong thành thật nói, không tệ, Đào tiên sinh đem Tử Tinh đi thôi. Sở Dương nhíu mày, có chút không yên lòng. Không dám, cái gì mà dám với không dám, bảo ngươi lấy thì ngươi lấy. Kỳ Mặc trợn trừng mắt, cầm Tử Tinh ném vào lòng hắn. Ách, vậy, đa tạ quản gia, tại hạ cáo từ. Sở Dương ôm Tử Tinh trong lòng, đi xuống tử lâu, chỉ trong nháy mắt dã biến mất vào trong đám đông. Chẳng biết là đi đâu, nhiều người như vậy đều thấy hắn cầm Tử Tinh rời đi, hắn lại đơn độc một mình, tu vi cũng không phải xuất chúng cỡ nào, nếu như còn ở lại chỗ này, chỉ sợ khoảng cách tới cái chết cũng không còn xa nữa. Quản gia, ta lại biến thành nô tài. Quản gia há không phải gia nô. Kỳ Mặc trợn mắt há hốc miệng, sừng sốt hồi lâu, đột nhiên phẫn nộ rít gào, ta có chỗ nào giống quản gia? Ta, ngươi đứng lại nói rõ ràng cho ta. Cho dù tất cả mọi người đang tâm sự nặng nề, cũng không nhịn được mà ôm bụng cười lớn. Không bao lâu sau, rượu và thức ăn dâng lên, mọi người vùi đầu ăn uống, không có chút không khí vui vẻ nào nữa. Tất cả đều tâm sự nặng nề. Ăn xong, Sở Dương mới ném hai khối Tử Tinh tính tiền, đám người rời không tử lâu, không dừng lại một khắc. Thiên Cơ, ngươi nghĩ tới điều gì? Sở Dương nhíu mày hỏi. Mặc dù hắn đã sớm mơ hồ đoán được đáp án, nhưng vẫn không hy vọng suy đoán của mình trở thành sự thật, mong Mạc Thiên Cơ có thể đưa ra một đáp án khác, bởi vì hắn suy đoán của hắn thật sự quá nghiêm trọng. Xem ra ngươi cũng nghĩ tới rồi, ngươi nghĩ tới chính là đáp án ta nghĩ tới. Không có gì khác biệt, Mạc Thiên Cơ thở dài, dựa theo tình huống bây giờ mà phán đoán, cũng chỉ có một loại khả năng. Đó chính là thiên ma xuất thủ, tàn sát tất cả sinh linh, sinh cơ không còn. Sở Dương tâm sự nặng nề gật đầu, quả nhiên, trừ vực ngoại thiên ma ra, không ai có thể diệt sạch sinh cơ trong một sớm một chiều như thế. Cho dù Pháp Tôn có thiên ma khí, cũng không thể cường đại tới mức này. Thành thật mà nói, trước đây ta đã tận lực đánh giá cao năng lực của vực ngoại thiên ma, nhưng thật sự không ngờ tới, vực ngoại thiên ma lại cường đại như vậy. Tin tưởng cho dù Vũ Tuyệt Thành dốc hết thủ đoạn, cũng không thể tạo thành chiến quả thế này. Mạc Thiên Cơ hít một hơi, Sở Dương thở dài, hai người căn bản không thể nào so sánh. Vực ngoại thiên ma vốn là tồn tại trên cửu trọng thiên khuyết, không phải sinh mệnh thuộc địa giới cửu trọng thiên đại lục, có thể công thủ với người cửu trọng thiên khuyết, đối với vị diện thấp hơn một tầng như chúng ta, đương nhiên lại càng không thể chống đỡ. 100 vạn dân chúng, một đêm chết sạch, thanh âm Sở Dương trầm trọng tới cực điểm, chớ nói một Vũ Tuyệt Thành, cho dù là 10 Vũ Tuyệt Thành toàn lực xuất thủ cũng không làm được. Thậm chí cho dù Tử Tà Tình tới đây, cũng chưa chắc thành công. Sự đáng sợ của vực ngoại thiên ma có thể thấy được. Hai người nói chuyện tuy kiêng dè ngoại nhân, nhưng các huynh đệ vẫn có thể nghe thấy được. Nhất thời, mọi người đều cảm thấy trong lòng nặng nề giống như đeo chì, dị thường trầm lắng. Thực lực, vẫn là chênh lệch thực lực. Sở Dương trầm trọng nói, tất cả mấu chốt vẫn bị quyết định bởi thực lực. Mọi người cũng nghe được rồi, đối diện với thiên ma, cũng chỉ có chí tôn lục phẩm trở lên mới có thể để lại dấu vết chống cự, phản kích. Nói cách khác, chỉ có chí tôn lục phẩm trở nên mới có tư cách đối kháng. Hơn nữa cũng chỉ có một chút tư cách, bởi vì bọn họ phản kháng cũng chỉ có chết mà thôi. Chương 1617, nơi thiên ma ẩn mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Toàn bộ Thạch gia, dường như cũng chỉ có đạt tới chí tôn cửu phẩm trung kỳ đỉnh phong như Thạch Bào Hao mới có thể chạy trốn khỏi tay thiên ma. Cho nên Thạch Bào Hao mất tích rồi. Nói cách khác, muốn chạy thoát khỏi độc thủ thiên ma, ít nhất cũng phải có tu vi cửu phẩm trung cấp trở lên, hơn nữa chỉ có thể thoát thân một mình. Mà sau khi Thạch Bào Hao mất tích, vẫn không hề hiện thân. Lẽ ra, nếu xuất hiện sự tình như vậy, hắn phải chạy tới Dạ Gia hoặc là chấp pháp giả mới đúng. Nhưng hắn không làm vậy, chứng tỏ hắn một là rơi vào trong tay thiên ma, hay là thân thụ trọng thương chạy trối chết, trước mắt ốc còn không lo nổi mình ốc. Nói cách khác, chí tôn cửu phẩm muốn chạy thoát khỏi thiên ma, cũng phải liều mạng. Sở Dương hít thật sâu một hơi, cười khổ một tiếng, dựa vào tình thế trước mắt mà phán đoán, nếu đám huynh đệ chúng ta đối chiến thiên ma, chớ nói là không có cửa thắng, cho dù là khả năng chạy thoát cũng không có bao nhiêu. Các huynh đệ im lặng không nó. Sở Dương trực tiếp nói rõ không có khả năng chiến thắng, thậm chí cơ hội chạy thoát chết cũng vô cùng xa vời. Lời này cũng không phải phóng đại, dựa vào tin tức trước mắt mà phân tích, nếu như song phương thật sự gặp nhau,

trong hắc vụ đột nhiên phát ra tiếng hô hấp, tiếp đó giống như trăm sống đổ về biển, trong phút chốc đã cấp tốc thối lui, giống như vô số hắc xà tranh nhau về ổ. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Phía trước, trong đám sương mù âm u dày đặc, lờ mờ xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Một thanh âm mệt mỏi dị thường nói, không thể tưởng được ở nơi này còn có hai người. Các ngươi từ đâu tới? Thanh âm này rất mệt mỏi, chẳng những mệt mỏi mà còn cực kỳ suy yếu, thậm chí khiến cho người ta có một loại cảm giác vi diệu, người này nhất định thân đang thụ trọng thương. Trong lòng hai người đều có cảm giác như thế, nhưng trái ngược, hai người cũng có một cảm giác mãnh liệt rằng, người nọ có một lực lượng cường đại tới cực điểm. Đó là một cỗ lực lượng mạnh mẽ tới gần như không thể kháng cự. Hai thứ này kết hợp, tựa như một cỗ lực lượng cuối cùng của sinh mệnh, nhưng vẫn có khủng bố mạnh mẽ đủ để thôn thiên nuốt địa, hủy diệt nhân thế. Thậm chí còn có một loại tàn ngược tràn ngập trong không khí. Trong lòng Dạ Túy có quỷ, ngập ngừng không dám trả lời. Pháp Tôn ngẩng đầu, trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Từ đâu tới? Thanh âm kia trầm mặc một chút, đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị trầm thấp, không trả lời còn hỏi ngược lại sao? Tiểu tử thật thú vị, dũng khí không tệ, nếu như đã tới đây, còn không tiến vào ta xem. Vù một tiếng, rừng cây rậm rạp đột nhiên bắt đầu nhanh chóng thối rữa. Ngay trước mắt hai người, chỉ trong thời gian mấy cái nháy mắt, một con đường thẳng tắp bỗng nhiên xuất hiện. Tất cả hoa cỏ cây cối vốn nằm trên con đường này, đều biến mất không thấy tăm hơi. Bị thối rữa bốc hơi hết rồi, một con đường thẳng tắp tới cực điểm, cứ như vậy hình thành. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dạ Túy cùng Pháp Tôn đều hít một hơi thật sâu. Tu vi thần dị thế này, bản thân Pháp Tôn cũng không làm được, chứ càng đừng nói tới phương thức quỷ dị khôn cùng này. Bước đi trên con đường này, hai người đều cảm thấy ma nguyên trong cơ thể điên cuồng xoay chuyển. Không kìm chế được, trên người tràn ra hắc khí nồng đậm. Pháp Tôn đương nhiên là sớm có cảnh giác, nhưng Dạ Túy lại trợn mắt líu lưỡi. Nhìn thấy trên người Pháp Tôn xuất hiện hắc khí, hắn lại có một cảm giác hoang đường quái dị giống như thế giới điên đảo cả rồi. Pháp Tôn là ai? Đây chính là chúa tể giả Cửu Trọng Thiên, chấp pháp giả hiệu lệnh thiên hạ, là lãnh tụ chính đạo của toàn bộ Cửu Trọng Thiên. Hiện giờ, trên người Pháp Tôn không ngờ lại xuất hiện thứ được xưng là thiên ma chi khí tà ác nhất thiên hạ. Ta, không phải là ta hoa mắt nhìn lầm rồi chứ? Pháp Tôn đại nhân, ngài, Dạ Túy trợn mắt há hốc miệng, nói, không ra lời. Pháp Tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra sát khí sắc bén, xoay đầu nhìn về phía Dạ Túy. Một cỗ sát khí lành lạnh đột nhiên bạo phát, rất rõ ràng, Pháp Tôn muốn giết người diệt khẩu rồi. Vô luận thế nào, hắn cũng không định để Dạ Túy sống sót. Tranh với ta, thần cũng phải chết, ngươi dám giết hắn, ta giết ngươi. Trong rừng rậm, thanh âm mệt mỏi không nóng không lạnh nói, ngươi cứ thử xem. Thân thể Pháp Tôn cứng lại, hắn cảm thấy thiên ma chi khí trong cơ thể mình đột nhiên bị khống chế, không ngờ tựa hồ còn muốn nghịch chuyển tâm mạch. Hắn không dám động nữa rồi. Pháp Tôn có thể cảm ứng được rõ ràng, kẻ trước mắt tuy mệt mỏi gần chết, nhưng nói xử lý mình cũng không phải đe dọa, thật có khả năng một kích tất sát. Có lẽ chỉ có nữ tử thần bí tử tà tình ngày đó mới có thể so sánh. Trong suy nghĩ của Pháp Tôn, cho dù là ở trước mặt vực ngoại thiên ma, mình cũng có phân lượng nặng hơn. Tuy Dạ Túy cũng có thiên ma chi khí, nhưng thực lực thấp kém, càng chỉ là hạng người vô danh, cũng không có nhiều tác dụng. Mình giết thì có sao chứ? Không những không phải chia sẻ thiên ma chi khí ở nơi này, mà còn có thể tránh được hậu hoạn. Dù sao một khi tin tức mình có thiên ma chi khí truyền ra, hậu quả thật sự không thể nào tưởng tượng được. Ngoài ra, nơi này cũng chỉ óc mình và Dạ Túy hai người là người bản thổ Cửu Trọng Thiên. Không có Dạ Túy, thần bí ma giả kia cũng chỉ có lựa chọn mình, cho nên giết chết Dạ Túy tuyệt đối trăm cái lợi mà không có một cái hại. Dạ Túy nhất định phải chết, vừa nghĩ tới đây, nhưng Pháp Tôn vẫn cung kính nói, vâng, cần tuân pháp chỉ tiền bối. Tứ trong lời nói tựa hồ là chấp nhận rồi, nhưng ngay sau khi Pháp Tôn nói ra câu đó, trong con ngươi lại lóe lên quang mang sắc bén, đột nhiên. Vung tay đánh tới, vù một tiếng, trong không khí xuất hiện gợn sóng rung động. Gần trong gang tấc, toàn lực xuất thủ, một kích tất sát, một kích nhất định phải chết. Pháp Tôn tự tin, mình đột nhiên đánh lén, khoảng cách lại gần như vậy, phóng mắt toàn bộ Cửu Trọng Thiên, tuyệt đối không ai có thể cứu được Dạ Túy. Dạ Túy nhất định phải chết, hơn nữa còn phải chết tan xương nát thịt, thần hồn câu diệt. Hắc hắc, một tiếng cười lạnh vang lên, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước người Dạ Túy, tiếp đó hai đạo hắc khí bỗng không xuất hiện, trong tích tắc đó, chặn hai tay Pháp Tôn lại. Bang bang hai tiếng, hai cỗ kình khí tuyệt cường va chạm vào nhau, nhưng lại chỉ phát ra thanh âm rất nhỏ, nếu không phải mọi thanh âm nơi này đều biến mất, chỉ sợ đến một chút thanh âm cũng không nghe được. Lần này Pháp Tôn cả kinh không phải nhỏ, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng lui về phía sau. Theo hắn nhanh chóng lui về phía sau, trong không trung lại vang lên thanh âm rồn rột giống như tầm ăn dỗi vậy. Uy thế kinh thiên động địa vừa rồi trong phút chốc đều biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Dạ Túy tu vi thấp kém, mấy chiêu thế vừa rồi lại quá nhanh, tai họa sát nách, còn chưa kịp phản ứng kịp. Đợi đến khi hắn hiểu được, mới phát hiện mình thoát hiểm một mạng, trong lòng nghĩ lại mà sợ hãi không thôi. Sắc mặt lập tức trắng bệch, hai đùi gần như đều muốn run rẩy, đột nhiên phẫn nộ vạn phần mắng lớn, Pháp Tôn. Ta kính ngươi là tiền bối cao nhân, từ trước tới nay lễ kính có thừa, thật không nghĩ tới ngươi lại là loại khẩu Phật tâm xà, tiếu lý tàng đao, tiểu nhân đê tiện. Với thân phận của ngươi, xử lý một tên tiểu bối như ta cần gì phải đánh lén ám toán. Ngươi có biết xấu hổ không? Bên ngoài ngươi là lãnh tụ chấp pháp giả đương thời, bên trong lại là truyền nhân thiên ma. Lừa đời lấy tiếng thì cũng thôi, nhưng vì sao ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ngươi không thể nhìn ra, ta cũng là truyền nhân thiên ma sao? Dạ Túy lần này suýt chết trong gang tấc, lập tức máu sộc lên não, trong lòng phẫn hận đều có. Cái cảm xúc bạo ngược của thiên ma trong cơ thể cứ như vậy bạo phát. Lập tức không cố kỵ chút nào, đỏ lừ mắt mà chửi mắng, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão tử dễ chọc vào sao? Vị giả công tử này đúng là rất lợi hại, không ngờ đối diện với Pháp Tôn mà cũng dám xưng lão tử. Nếu để lão tổ tông Dạ Trầm Trầm của hắn biết được chuyện này, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Pháp Tôn một kích thất thủ, đã biết thần bí nhân kia không những thực lực khủng bố tới cực điểm, mà còn là cao thủ âm mưu quỷ kế, sớm đoán được đường đi nước bước của mình. Thấy không còn cơ hội đắc thủ, dứt khoát không hạ thủ nữa. Coi như không nghe thấy Dạ Túy chửi rủa, gương mặt gầy gò vẫn tiêu sái thong dong giống như hàn đam. Hắc hắc, thanh âm quái nhân kia chậm rãi nói, nếu các ngươi rời khỏi nơi này, có đánh nhau sống chết thế nào, ta đều không quan tâm. Nhưng có ta ở nơi này, chỉ có ta mới được giết người, người khác, không được. Ta ở nơi nào, nơi đó, ta là chúa tể sinh tử, thanh âm quái nhân kia âm trầm khàn khàn, lại tràn ngập một loại vận luật kỳ dị. Khi nói những lời này, càng hiển lộ uy phong bá đạo, khí độ quân lâm thiên hạ một phương. Pháp Tôn khẽ cười, nơi ngươi ở, chỉ có ngươi có thể giết người sao? Ha ha, một khi đã vậy, ta sẽ tuân theo quy củ của ngươi, không giết hắn là được. Một con kiến, tha cho sống có ngại gì? Quái nhân kia trầm mặc một chút, đột nhiên bắt đầu thở dốc kịch liệt. Tiếng thở dốc đó thật giống như có vô số âm hồn đang gào rít âm trầm. Tính tình quái nhân kia có thể nói là ngang ngược càn rỡ, độc đoán tới cực điểm. Nếu như là khi hắn chưa bị thương, Pháp Tôn dám có thái độ nửa châm chọc nửa thỏa hiệp thế này, hắn nhất định sẽ nổi giận, lập tức đánh chết dưới trường. Nhưng hiện giờ chỉ còn lại một thành lực lượng, với một thành thực lực này có thể chiến thắng người trước mắt đã là cực hạn rồi, nếu muốn ngăn hắn đào tẩu thì đúng là không có nắm chắc. Hiện tại là thời điểm vi diệu, chuyện không nắm chắc 10 phần không thể làm. Pháp Tôn nói, vị tiền bối này chính là người vực ngoại. Quái nhân kia hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói, biết rõ còn cố hỏi, ta chính là người các ngươi đang nghĩ. Pháp Tôn mỉm cười, vậy, động tĩnh nơi này chắc chắn cũng là tiền bối cố ý hiển lộ ra, dẫn chúng ta tới rồi. Quái nhân kia trầm mặc một chút, nói, ngươi không cần hỏi nữa. Ta không thích trả lời vấn đề của người khác, ngươi lại hỏi tiếp ta sợ ta sẽ không nhịn được mà giết ngươi. Trong lòng Pháp Tôn vừa động, nói, vâng, thầm nghĩ, gia hỏa này quả nhiên bảo ngược, tính cách ngược điểm không ít, những nhược điểm này vì tất đã không thể lợi dụng. Tên đại lục này không ngờ lại là cửu trọng thiên đại lục. Quái nhân nghi hoặc, lẩm bẩm một câu, đột nhiên cực kỳ phẫn nộ nói, ta nhổ vào, dựa vào cái gì? Một nơi hỗn trướng rác rưởi như thế này, có tư cách gì mà lấy tên cửu trọng thiên đại lục? Đối với vấn đề này, Pháp Tôn và Dạ Túy đều ngạc nhiên, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết đối đáp thế nào, càng không biết vì sao đối phương nói như vậy. Cửu trọng thiên đại lục, hình như mấy chục vạn năm qua đều gọi là như vậy, có vấn đề gì sao? Thượng tam thiên, trung tam thiên, hạ tam thiên, hợp xưng cửu trọng thiên, đúng là thuận lý thành chương. Thái độ tên gia hỏa này mới là khó hiểu đó. Chương 1619, Thiên Ma Du Hí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tiền bối, cho tới bây giờ, nơi này vẫn có tên là Cửu Trọng Thiên Đại Lục, chúng ta có cảm thấy cái tên này có gì không ổn đâu. Dạ Túy rốt cuộc cũng có cơ hội chen miệng vào một câu, đúng là cứng cổ, ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc nhìn Pháp Tôn. Bà nội nó, lão tử còn tưởng người thần thánh thế nào, tài giỏi thế nào, không tưởng được cũng giống như lão tử, cũng tu luyện ma công, hơn nữa còn thâm hậu như vậy. Ngươi ngàn vạn lần đừng có đắc tội lão tử, bằng không nếu lão tử tìm được cơ hội, có liều mạng cùng nhau vạn kiếp bất phục, cũng phải khiến cho tên ngụy quân tử nhà ngươi lộ ra chân ma, thân bại danh liệt. Vừa nghĩ như vậy, Dạ Túy đột nhiên lại sinh ra một loại khoái cảm giống như khiêu chiến quyền uy. Không ổn, quá bất ổn đấy, quái nhân kia lạnh lùng hừ một tiếng, nơi này chật hẹp nhỏ bé,

Trong lúc tâm thần tâm, Mạch Dạ Túy bị ma khí dần dần tiêm nhiễm, vị trí lông mày trên gương mặt kia cũng hiện ra từng điểm hắc khí. Loại dấu hiệu này chứng minh căn nguyên thiên ma trong cơ thể hắn đang dần dần nồng đậm hơn. Quái nhân kia nhìn căn nguyên thiên ma trong cơ thể Dạ Túy mà thèm chảy nước miếng, lặng lẽ dùng lưỡi liếm liếm môi. Đối với hắn mà hắn, thứ này mới là thứ giúp hắn khôi phục lại thương thế. Dục vọng là động lực, cũng là căn nguyên, một khi dục vọng triệt để lấn áp lý trí, có thể tùy ý dẫm đạp lên nhân sinh, thì đó chính là ma tính. Trong cơ thể con người đều tồn tại căn nguyên thiên ma. Trong lòng hắn cười quái dị không một tiếng động, khác biệt bất quá chỉ là có bị kích phát ra hay không thôi. Chỉ cần kích phát ra, không phải mà cũng là ma. Ma theo tâm mà sinh, chúng sinh đều là ma, ta chỉ cần căn nguyên thiên ma, chỉ cần khôi phục, hai người này chính là tay chân trung thành nhất của ta. Nếu đã đến nơi này, thế nào cũng phải biến nơi này thành hậu hoa viên của ta. Hắc hắc, trong lòng nghĩ tới chỗ đắc ý, không nhịn được trên mặt lại lộ ra một nụ cười cực kỳ đắc ý. Về phần Thạch Gia, hừ, vốn tưởng hấp thu linh hồn chi lực nhiều người như vậy, thế nào cũng có thể khôi phục một chút, nào ngờ trong linh hồn đám người kia căn bản không có nửa điểm tiên linh khí. Giết sạch hơn trăm vạn người, không ngờ không khôi phục được 1% năng lượng, thậm chí còn hao phí nhiều năng lượng hơn, ngược lại càng khiến thương thế mình gia tăng một bước. Kết quả này thật quá buồn cười, nếu không phải may mắn chiếm được thứ kia, nói không chừng hiện tại ngay cả bò cũng không bò được. Đành phải dùng lực lượng sinh mệnh linh hồn này để xây dựng vạn hồn. Thôi ma đại trận này, kế sách trước mắt là xem hai người này có thể vượt qua khảo nghiệm của mình trong vạn hồn thôi ma đại trận, hoàn toàn phóng thích tâm ma, lột xác thành căn nguyên thiên ma hay không. Hắn chăm chú quan sát, chờ mong kết quả từ đáy lòng. Nhưng, còn thiếu thứ gì sao? Dạ Túy hừ hừ, ngưng thần nhìn các loại dục vọng xoay tròn trên không. Chung, tiếp đó, mục tiêu rất đáng lựa chọn tiếp theo xuất hiện, tám chữ kiều thêm mỹ thiếp, tuyệt sắc như vân hiện ra trước mắt, thoáng dừng lại một chút. Trước mắt Dạ Túy lập tức xuất hiện vô số mỹ nữ, một đám quốc sắc thiên hương, một đám hoa dung nguyệt mạo, thân tình trùng trùng. Đúng, đã có trường sinh bất lão, cũng có duy ngã độc tôn, chỉ còn thiếu người theo ta bầu bạn. Mà những nữ nhân này, vừa vặn dùng để tiêu khiển. Trên mặt Dạ Túy lộ ra một nụ cười dâm đáng, khẽ vươn tay, điểm vào tám chữ kiều thêm mỹ thiếp, tuyệt sắc như vân. Ngay sau đó, khát vọng này nhoáng cái đã đạt được. Dạ Túy càng thêm đắc chí hài lòng rồi, bắt đầu hài lòng mãn nguyện lựa chọn dục vọng thứ tư. Tiếp đó, Dạ Túy lại phát hiện, mình tuy độc bộ thiên hạ, duy ngã độc tôn, trường sinh bất lão, cũng có vô số kiều thêm mỹ thiếp làm bạn, nhưng hình như mình vẫn rất nghèo, không có vốn liếng vung tiền như rác. Vì thế, tiếp theo hắn điểm vào bốn chữ vinh hoa phú quý. Trong chớp mắt lựa chọn, trong lòng còn có chút kinh ngạc, chẳng lẽ ta duy ngã độc tôn rồi, lại không thể có vinh hoa phú quý sao? Vừa mới có ý nghĩ này, chỉ nghe thanh âm quái nhân kia nói, duy ngã độc tôn là chỉ quyền thế địa vị. Vinh hoa phú quý lại là tiền tài tài phú. Hai thứ này bản chất khác nhau, không thể nào nhập làm một. À, thì ra là thế. Dạ Túy gật đầu, đột nhiên quát hỏi, ngươi lại có thể biết được nội tâm ta đang suy nghĩ gì? Thật to gan, hiện tại tâm tính của hắn đã là duy ngã độc tôn, khi nói chuyện được nhiên cũng là tư thế trên cao nhìn xuống. Giờ khắc này, thật giống như đang quát một tên tôi tớ vậy. Chỉ cần chọc ta mất hứng là ta giết ngươi. Bộ dáng như vậy cứ thế thản nhiên lộ ra. Quái nhân há hốc miệng, nhíu mày nhăn mặt, huyệt thái dương đập bang. Bang, nhưng lại không có chỗ phát lực, uất nha. Con mẹ nó, con hàng này thế nào lại nhập thần nhanh như vậy, không ngờ. Hoàn toàn thay đổi rồi. Quái nhân bĩu môi, thầm nén giận không lên tiếp đáp lại. Không làm hỏng, đại kế mới là chính đạo. Chờ sau này bổn tọa thu phục ngươi thế nào. Đợi một hồi không thấy ai trả lời. Dạ Túy cho rằng đối phương đã bị mình uy hiếp, hù sợ rồi, thậm chí là hù chết, hài lòng hừ một tiếng, giáo huấn con bà nội ngươi, sau này ngoan một chút. Chớ có chọc giận lão tử, nếu không lão tử giết chết ngươi. Quái nhân kia chỉ biết nuốt một cục tức to tướng xuống bụng, thiếu chút nữa là nghẹn chết. Hay cho tên tiểu thố tử nhà ngươi, ngươi cũng thật dám. Lão tử cho ngươi sảng khoái đắc ý vui vẻ mê say thư thái hưng. Phấn, ngươi lại dám nói thế với lão tử. Hiện tại lão tử không thèm chấp nhặt với ngươi, chờ đến khi người kích phát hoàn toàn ma tính ra rồi, cứ ngoan ngoãn mà làm nô lệ cho ta đi. Xem lão tử hành chết ngươi, bốn điều rồi, nhanh nhanh, tâm nguyện Dạ Túy thỏa mãn, càng lúc lúc càng đắc ý, lại nghĩ nghĩ, thầm nghĩ từng này còn chưa viên mãn, thuận tay điểm thêm thịnh cao đường song thân, gia tộc thịnh đại, nhưng huyết mạch huynh đệ lại không lựa chọn. Đám ngu ngốc hỗn chứng kia, người nào xứng làm huyết mạch huynh đệ với ta? Lão tử trường sinh bất lão rồi. Còn muốn huynh đệ thủ túc làm gì? Nhưng mà, mình chỉ duy ngã độc tôn thì chưa được, có còn phải có lực lượng tuyệt đối, lực lượng bá tuyệt càn khôn, thế là lại chọn vô địch thiên hạ, lập tức trở thành cao thủ tịch mịch, không còn gì cao hơn. Bất quá, cứ một mình cun cút làm việc thì không khỏi quá phiền toái, lại mệt mỏi nữa, dứt khoát kiếm thêm một ít tay chân trung thành tận tâm với ta đi. Dạ Túy cười hắc hắc, đưa tay điểm vào bốn chữ sinh tử huynh đệ nhưng khi điểm vào, ngón tay lại bị đẩy ra. Hả, làm sao thế này? Dạ Túy uy nghiêm hỏi. Sinh tử huynh đệ có nghĩa là phải tin tưởng lẫn nhau, cùng sinh cùng tử, vinh nhục cùng hưởng, không phải tay chân. Quái nhân kia rất khiêm tốn, cẩn thận giải thích, ngài định nghĩa sai rồi. Ồ, thì là thế. Dạ Túy nghĩ nghĩ, nói ta đây không cần chân tay nữa. Muốn sinh tử huynh đệ, lúc này, lại rất thuận lợi điểm chúng. Quái nhân bên ngoài thở dài, lựa chọn mà tên hỗn đản này vừa quyết định, gần như tương đương vô dụng. Đảo mắt đã tới lựa chọn thứ 8, Dạ Túy nghĩ cả nửa ngày, nhìn đám kiêu thê mỹ thiếp u oán nhìn mình, cười khổ một tiếng, hay, chỉ có tài có quyền có thực lực vô địch thiên hạ thì vẫn chưa hoàn mỹ. Còn phải có khoái hoạt giữa nam nữ nữa, thế là không chút do dự lựa chọn năng lực sinh hoạt phu thê. Ngài hiện tại chỉ còn một lựa chọn, thanh âm quái nhân kia trịnh trọng nhắc nhở, cuối cùng trò chơi cũng sắp kết thúc. Nhanh như vậy, thế nào chỉ còn lại một lựa chọn? Dạ Túy ngạc nhiên, từ trong đắc chí hài lòng vô hạn say mê tỉnh táo lại, cũng cảm giác được cấp bách, còn có chút chán nản vì lãng phí quá nhiều cơ hội, sau đó liệt kê ra những lựa chọn của mình, cuối cùng phát hiện, ta ích, cái gì ta cũng có rồi, nhưng con mẹ nó, ta vẫn là người cô đơn. Làm hoàng đế, cũng không thể chỉ lãnh đạo gia tộc lão bà huynh đệ của mình đúng không? Dạ Túy khẽ cắn răng, chọn thiên hạ thương sinh, 9 lựa chọn, rốt cuộc cũng lựa chọn xong. Quái nhân bên ngoài thở dài từ đáy lòng, con mẹ nó, chơi trò này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng đúng là lần đầu tiên nhìn thấy con hàng tuyệt thế như vậy, không ngờ lại dùng lý do này để lựa chọn thiên hạ thương sinh. Thật phục con mẹ nó rồi. Dạ Túy đưa ngón tay điểm vào, thiên hạ thương sinh lập tức sáng lên, 47 lựa chọn còn lại lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Trong hỗn độn rộng lớn như vậy, cũng chỉ còn lại 9 lựa chọn. Sở Dương lựa chọn 9 điều này, xây dựng lên nguyện vọng nhân sinh hoàn mỹ nhất của hắn. Duy ngã độc tôn, trường sinh bất lão, kiều thê đắc ý thiếp, song thân gia tộc, vinh hoa phú quý, vô địch thiên hạ, sinh tử huynh đệ, thiên hạ thương sinh linh, cùng với phu thê cuộc sống năng lực, 9 điều, một điều cũng không thiếu, một điều cũng không nhiều. Nhưng Dạ Túy vẫn thở dài, hắn đang cảm thán mình có thể còn lựa chọn tốt hơn, nhưng lại quên mất thiên địa vốn không toàn vẹn, nhân sinh cũng không thể hoàn mỹ. Người thì phải biết chừng biết mực, bên kia, pháp tôn đang nghiêm khắc tuân theo quy tắc trò chơi, nghiêm túc lựa chọn, hắn cũng không tùy tiện lựa chọn như Dạ Túy. Trong một vòng đầu tiên, hắn cũng không lựa chọn điều gì, chỉ để các loại dục vọng lần lượt hiện ra trước mắt, nghiêm túc cân nhắc một chút, xem hàm nghĩa bảo hàm trong đó thế nào, mình có thể lấy được gì, mất đi những gì. Sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, theo vòng thứ hai xuất hiện mới bắt đầu lựa chọn. Hắn lựa chọn 9 điều, nhìn qua cùng Dạ Túy cũng không khác biệt lắm, nhưng nghiêm túc quan sát, lại là một trời một vực, hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa trình tự lựa chọn cũng cực kỳ hợp lý, có lẽ phải nói là tuần tự theo một diễn sinh hợp lý nhất. Cường hãn thể phách, bài danh đệ nhất, hiển nhiên pháp tôn cho rằng, mặc kệ làm gì, đều phải có một thân thể khỏe mạnh cường tráng. Không có thân thể tốt, làm gì cũng khó thành công. Cho dù nỗ lực hoàn thành, cũng không có cơ hội mà hưởng thụ. Vô địch thiên hạ, xếp thứ 2, trường sinh bất lão xếp thứ 3, nói cách khác, sau khi hắn có được những điều này, mới bắt đầu nghĩ tới chuyện trường sinh bất lão. Sau đó mới là duy ngã độc tôn, nếu trường sinh bất lão, đương nhiên phải thành lập sự nghiệp, hiệu lệnh thiên hạ. Lựa chọn thứ 5 là thiên hạ thương sinh, lựa chọn thứ 6 mới tới song thân gia tộc. Lựa chọn thứ 8 là sinh tử huynh đệ, thứ 9 mới là kiều thê mỹ thiếp. Nói cách khác, đến cuối cùng, gần như không còn gì để làm nữa, mới đi tìm vài nữ nhân mỹ mạo vui đùa một chút, coi như là thay đổi không khí một chút. Tác giả, khụ khụ, các huynh đệ tỉ muội, nếu là các ngươi sẽ lựa chọn gì? Bằng, chương 1621, từ bỏ tàn khốc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Pháp tôn và Dạ Túy lựa chọn, bản chất gần như khác biệt, dùng trên trời dưới đất để hình dung cũng tuyệt đối không quá. Sau khi hai người lựa chọn xong dục vọng cuối cùng, Pháp tôn nhắm mắt dưỡng thần, cẩn thận kiểm tra thân thể mình xem có biến hóa hay không. Còn Dạ Túy lại ngồi ảo não, tựa như cũng lựa chọn kiều thê mỹ thiếp, tuyệt sắc nhu vân giống nhau, nhưng đối với lựa chọn chung sinh bạn lữ, sinh tử phu thê, Pháp tôn và Dạ Túy hai người lại như có linh tê trong lòng, không một ai lựa chọn. Sau khi lựa chọn xong, trò chơi gần như đã kết thúc rồi. Trong trò chơi, cảm xúc kỳ diệu vẫn còn quanh quẩn trong lòng, Dạ Túy thỏa thê mãn nguyện, Pháp tôn lại mạnh mẽ khắc chế kỷ niệm. hai người đều bức thiết chờ đợi thiên ma quái nhân kia tuyên bố kết quả cuối cùng, rốt cuộc sẽ như thế nào, có lợi ích gì. Hai người đều lựa chọn xong rồi sao? Thanh âm thiên ma giống như một con mèo nhìn thấy hai con chuột ăn phải bả, tràn đầy một mùi vị tàn ngược. Chọn xong rồi, Pháp Tôn nhíu mày, nhìn chín lựa chọn chớp động trước mắt mình, nói ta hoàn toàn không cảm nhận được, lựa chọn như vậy có ý nghĩa gì? Thật sự là trò chơi nhàm chán, thật sự nhàm chán sao? Trong ảo cảnh này, chỉ cần lựa chọn là có thể có được cảm giác tương ứng. Quái nhân kia hắc hắc cười lạnh, tu vi của ngươi hơi cao một chút, lẽ ra phải cảm ứng cường liệt hơn mới đúng. Nhưng hiện giờ loại cảm ứng đó không ảnh hưởng lớn tới ngươi, đó là bởi vì, ngươi hiện giờ đã ở địa vị rất cao rồi, muốn cái gì là lấy cái đó, tư vị bên trong ngươi đã trải nghiệm rất sâu, cho nên mới có thể tạm thời đè nén xuống. Bất quá, yên tâm, ngươi sẽ lập tức có thể hội càng sâu hơn. Nhân tâm hữu hạn, càng áp chế càng phản lại mãnh liệt. Quái nhân cười quái dị một tiếng, Dạ Túy nói, hiện tại trò chơi đã xong chưa, có thể công bố kết quả cuối cùng rồi. Thiên ma quái nhân kia cười khắc khắc nói, xong. Làm sao đã xong được, hiện tại mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Giờ mới bắt đầu, Pháp Tôn cùng Dạ Túy nghe vậy đều ngẩn ra. Hiện tại, ngươi chờ một chút, ta trước tiên sẽ khảo nghiệm một người. Quái nhân kia đảo trong mắt, nói với Pháp Tôn. Pháp Tôn trầm mặc không nói, nhưng trong lòng cũng đang cân nhắc. Ảo cảnh này tuy xảo diệu, nhưng nói tới vây khốn mình chân chính thì vẫn còn kém một chút. Nếu mình thật muốn chạy, tự tin có thể rời đi bất cứ lúc nào. Thật muốn xem thiên ma này giờ cho gì. Không gian trước mắt biến ảo, ngay sau đó, Pháp Tôn nhạy bén phát hiện, thanh âm xung quanh lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi nữa rồi. Thanh âm đương nhiên sẽ không tự nhiên biến mất, nhất định là gia hỏa này lợi dụng bí pháp nào đó, đánh lừa thính giác của mình. Pháp Tôn cười nhạt một tiếng, cũng không để ý, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại dưỡng thần. Gia hỏa này vô cùng cảnh giác mình, bây giờ mình căn bản không tiếp cận. Được hắn, hiện tại trò chơi chính thức bắt đầu rồi. Quái nhân kia nói với Dạ Túy, tiểu tử, ngươi lựa chọn 9 điều, điều thứ nhất là duy ngã độc tôn. Không tệ, không tệ, lựa chọn rất không tệ. Dạ Túy hừ một tiếng, trong lòng cảm thấy hơi mất kiên nhẫn. Mình rõ ràng đang xuân phong đắc ý như thế, tên gia hỏa này lại cứ làm nhảm dài dòng. Không ngờ, hắc sắc ma khí xung quanh bỗng nhiên điên cuồng chuyển động, tiếp đó Dạ Túy liền phát hiện thân thể mình hoàn toàn không thể động, càng có một loại cảm giác vi diệu, chỉ cần tùy tiện lộn xộn là tính mạng mình lập tức sẽ biến mất. Đây là một loại cảm giác tiếp cận tử vong vô hạn, hơn nữa còn rõ ràng như thế. Dạ Túy lập tức hoảng hốt, ngay cả đứng cũng không vững, hai chân run run. Tập trung toàn bộ tinh thần của ngươi. Hiện tại ngươi phải hoàn toàn làm theo lời ta nói, chỉ cần có chút sai lầm, hay là tạm dừng quá lâu, ngươi sẽ chết, chết thảm vô cùng. Quái nhân kia âm trầm nói, ngươi chọn 9 điều, hiện tại, ngươi lập tức vứt bỏ một điều, chỉ cho ngươi giữ lại 8 điều. Nếu không vứt bỏ, lập tức tử vong. Chọn. Dạ Túy hoàn toàn ngơ ngẩn rồi. Lựa chọn của mình là duy ngã độc tôn, trường sinh bất lão, kiều thê mỹ thiếp, song thân gia tộc, vinh hoa phú quý, thiên hạ vô địch, sinh tử đệ huynh, thiên hạ thương sinh, và phu thê sinh hoạt năng lực. Chín loại này, thật sự là không nỡ vứt bỏ loại nào. Trong lúc do dự, chỉ cảm thấy đầu mình đột nhiên bị cái gì đó thiết chặt lại, tiếp đó toàn thân đau đớn. Quái nhân bên ngoài vẫn đang đếm, mỗi một lần lựa chọn, ta chỉ cho ngươi thời gian đếm tới 10. Nếu hết giờ mà ngươi còn không lựa chọn, vậy thì chết đi. 1, 2, 3, mồ hôi trên đầu Dạ Túy tí tách chảy xuống. Không thể tưởng được trò chơi lựa chọn này lại khốn kiếp như thế. Nghe thấy quái nhân đếm tới 5, Dạ Túy vội vàng quát, ta lựa chọn, vứt bỏ thiên hạ thương sinh. Thiên hạ thương sinh cũng không có quan hệ quá lớn gì tới mình. Thanh âm quái nhân lập tức dừng lại, Dạ Túy chỉ cảm thấy đầu mình cũng khôi phục lại thoải mái như thường. Sau đó liền nhìn thấy bốn chữ thiên hạ thương sinh chớp động kim quang trước mắt mình cũng đột nhiên ảm đạm, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng hắn hoàn toàn không biết, ma khí trong lòng hắn cũng đã tinh tiến thêm một tầng. Một loại khoái cảm tiêu hồn thực cốt mãnh liệt đột nhiên sinh ra, khiến cả người hắn sảng khoái giống như phiêu diêu thành tiên, khoái ý như vậy tức thì xóa sạch khó chịu vừa rồi. Còn 8 điều, hiện tại, lại vứt bỏ một điều. Không chọn, chết, thanh âm giống như đoạt hồn của quái nhân kia vang lên, 1, 2, 3. Vinh hoa phú quý, lần này, Dạ Túy còn chưa đợi đếm tới 4, đã đưa ra lựa chọn. Còn 7 điều, lại bỏ một điều, bỏ duy ngã độc tôn. Dạ Túy thở hổn hển hỏi, rốt cuộc có thể giữ lại mấy điều. Trò chơi chưa kết thúc, tất cả đều không biết. Còn có 6 điều, lại bỏ một điều, bỏ sinh tử huynh đệ. Còn 5 điều, bỏ vô địch thiên hạ. Còn 4 điều, bỏ. Dạ Túy bắt đầu mâu thuẫn. 4 điều còn lại là kiều thê mỹ thiếp, phu thê sinh hoạt năng lực, trường sinh bất lão, song thân gia tộc. 4, 5, 6, quái nhân lần này đã đếm tới 6 rồi, đầu Giả Túy cũng đau đớn như muốn nổ tung, ánh mắt đã trở nên mơ hồ, ẩn ước có nước mắt chảy ra, ôm đầu la lớn, bỏ kiều thê mỹ thiếp. Bỏ đi, cơn đau lại một lần nữa biến mất, quái nhân cười hắc hắc, không tệ không tệ, còn ba điều, tiếp tục bỏ. Cơn đau còn chưa bắt đầu, lần này, Giả Túy lại đưa ra lựa chọn cực nhanh. Bỏ phu thê sinh hoạt năng lực, kiều thê mỹ thiếp cũng mất rồi, còn giữ lại cái này làm gì? Chỉ còn hai điều thôi, có thể giữ lại được chứ? Sự thật luôn tàn khốc, loại lựa chọn này quả thực giống như một loại tra tấn, bởi vì trong ảo cảnh này, mình đã có được tất cả. Mà nhân tính lại không muốn mất đi những gì đã có. Hiện giờ phải lần lượt buông bỏ, giống như dốc sức làm cả đời, đến cuối cùng lại phải tự tay xóa bỏ tất cả. Loại tư vị này, thật giống như tự lấy đao cắt thịt trên người mình, thống khổ vô cùng. Còn hai điều, trường sinh bất lão và song thân gia tộc, tiếp tục lựa chọn. Quái nhân cất tiếng cười giống như cú rúc. 3, 6, 7, Giả Túy thống khổ gào thét, phủ phục trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ra, chật vật vô cùng, thân chí cũng trở nên mơ hồ mất rồi. Trường sinh bất lão là lợi ích lớn nhất lưu lại cho mình, nhưng thân sinh phụ mẫu, làm sao có thể bỏ được? Làm sao có thể vứt bỏ? Phải lựa chọn thế nào đây? Chỉ là, không lựa chọn, ta sẽ chết, chết thảm không nói nổi. Hiện tại cũng đã khổ lắm rồi, còn phải bị chết thảm không nói nổi nữa sao? Đến lúc này, hắn mới chính thực cảm nhận được sự tàn khốc của trò chơi này. 9. Thanh âm quái nhân giống như tiếng chuông gọi hồn, lạnh lẽ vang lên. Giả Túy cảm thấy đầu mình đã đau đớn tới cực hạn, ngay lập tức sẽ nổ tung, óc vỡ nát, chết thê chết thảm. Mắt thấy quái nhân sắp hô lên 10, Giả Túy đã liều mạng kêu lên. Bỏ trường sinh bất lão, để lại song thân gia tộc sao? Rất có hiếu tâm, nếu ngươi để lại trường sinh bất lão thì đỡ phiền rồi. Bây giờ ngươi phải lựa chọn một lần cuối cùng. Quái nhân không ngờ lại cảm thán một hơi, nói điều cuối cùng là song thân gia tộc, ngươi phải vứt bỏ, bởi vì trong lựa chọn này, ngươi cũng không lựa chọn mạng của mình. Nhưng chính ngươi lại đang tồn tại, cho nên ngươi phải lựa chọn một lần cuối cùng, rốt cuộc là hy sinh chính ngươi, hay là hy sinh cha mẹ, chí thân cốt nhục của ngươi. Thời gian 10 hơi thở bắt đầu. 1, 2, lần này, thanh âm rõ ràng chậm hơn trước, mà giờ khắc này, Giả Túy đã hoàn toàn ngây dại. Không ngờ còn phải lựa chọn, rõ ràng chỉ còn lại một lựa chọn cuối cùng, không ngờ cũng phải vứt bỏ. Cha mẹ và mình, phải lựa chọn thế nào? Giả Túy gào thét, thống khổ vạn phần, tự vứt bỏ mình, ta thật không làm được. Nhưng còn cha mẹ ta, làm sao ta có thể vứt bỏ? Nhớ tới phụ thân khuôn mặt nghiêm khắc, ân cần dạy dỗ, nhớ tới mẫu thân mái tóc hoa dâm, ánh mắt ôn nhu, nhất thời Giả Túy lại có một cảm xúc muốn tự sát. Mình đã bao nhiêu lâu không trò chuyện với mẫu thân rồi? Đã bao lâu không tâm sự với phụ thân, hai người bọn họ tạo ra mình, chẳng lẽ mình lại có thể hy sinh bọn họ để đối lấy sinh tồn của mình. Trong ảo cảnh này, vô luận được mất cái gì, đều vô cùng chân thực, Giả Túy đã liên tục trải qua 8 lần lựa chọn, tâm trí kỳ thực đã sớm sụp đổ. Hắn bỗng nhiên cắn răng, trừng mắt, ánh mắt tàn khốc mà ích kỷ, tiếp đó lại lộ vẻ mặt yếu đuối, thì thào kêu gọi cha, mẹ, hai loại biểu tình liên tục biến hóa, mi tâm của hắn, một đám hắc khí chốc chốc tụ lại, chốc chốc tiêu tán. Tâm mạch, ma khí bỗng nhiên tràn ngập, bỗng nhiên tiêu tán không thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện tại đã tới lúc khẩn yếu quan đầu rồi. Bên ngoài, vẻ mặt quái nhân trở nên nghiêm túc dị thường, nhìn Giả Túy, hai tay hắn không ngừng kết thành thủ ấn phức tạp, tạo ra vô số thiên ma chi khí, gia tăng ăn mòn Giả Túy. Chỉ cần cuối cùng Giả Túy lựa chọn chính mình, hoàn toàn vì tư lợi, dưới ảnh hưởng của thiên ma chi khí nồng đậm như vậy, ma tính sẽ hoàn toàn bạo phát, lột xác trở thành ma tâm hoàn mỹ nhất, tiến tới bạo phát ra thiên ma căn nguyên. Quái nhân tin tưởng, Giả Túy nhất định sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Lựa chọn bản thân là có thể lấy được tất cả những thứ ngươi muốn. Nhân sinh trên trời, vạn vật chỉ có bản thân, người không vì mình, trời chu đất diệt. Những lời này không ngừng vang vọng trong lỗ tai Giả Túy tất. Cả những thứ ngươi vừa mất đi, đều có thể lấy trở lại, dễ như trở bàn tay, rất dễ dàng đó. Chỉ cần ngươi lựa chọn đi. Chương 1622, vịt đã nấu chín, không ngờ còn chạy mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sắc mặt Giả Túy càng trở nên thống khổ, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra, rơi tí tách trên mặt đất. Mặt đất, ngay dưới chân hắn, đã bị mồ hôi thấm ướt rồi. Hắn thậm chí còn không chú ý tới, thời gian đã sớm vượt quá 10 hơi thở, hắn chỉ toàn tâm đắm chìm vào lựa chọn. Ta không chọn, ta sẽ chết. Ta lựa chọn cha mẹ, ta cũng sẽ chết. Nhưng nếu ta lựa chọn bản thân, cha mẹ sẽ chết. Dạ Túy lẩm bẩm giống như bị bệnh thần kinh, ánh mắt càng lúc càng cuồng loạn, vẻ mặt càng ngày càng kịch liệt. Quái nhân kia ngưng thần nhìn chăm chú, khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười tràn ngập đắc ý. Gần được rồi, lúc trước mình cũng từng chứng kiến không ít người, trong đó thậm chí còn có rất nhiều kẻ tu hành cao thâm, nhưng cuối cùng không có một ngoại lệ, đều lựa chọn ích kỷ, lựa chọn bản thân mình. Tiểu tử này vốn là người giang hồ tàn nhẫn quả độc, giết người không chớp mắt, lựa chọn cuối cùng thế nào, tuyệt đối không có gì bất ngờ cả. Hắn nhất định sẽ đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Vừa nghĩ tới đây, đầu lưỡi quái nhân kia không tự chủ được thè ra, tham lam liếm môi. Chỉ cần tiểu tử này lựa chọn, thiên ma căn nguyên sẽ lập tức hình thành. Mình chỉ cần thôn phệ một nửa, bổ khuyết lại ma hồn trọng thương của mình. Tuy tiểu tử này thực lực thấp kém, nhưng thế nào cũng có thể bổ khuyết 1% chứ. Chỉ cần mình liên tục làm như vậy, đến một ngày nào đó, nhất định có thể khôi phục hoàn toàn, thậm chí là tinh tiến. Bởi vì trên đời này, không có kẻ nào có thể ngăn cản mình, cũng không có ai tranh đoạt tài nguyên với mình. Nơi này mặc dù chỉ là rác rưởi, nhưng mình có thể dựa vào lượng mà biến thành chất, để thăng vô hạn. Đến lúc đó rồi, trên trời dưới đất, không phải mình muốn đi đâu thì đi sao. Nghĩ tới đây, hắn lại càng kích thích linh hồn Dạ Túy nhiều hơn. Mặc dù làm như vậy càng tiêu tốn năng lượng căn nguyên của mình nhiều hơn, nhưng chỉ cần thành công, lời lãi cũng rất khả quan đấy. Đây là pháp môn tối cường giúp thiên ma nhất tộc vạn cổ đề thăng sức mạnh, không có con đường thứ hai. Bỗng nhiên, Dạ Túy ngẩng phát đầu, thất khiếu cùng phun ra máu tươi, ngửa mặt lên trời gào thét a. Ánh mắt quái nhân lộ ra tàn khốc và đắc ý, biết Dạ Túy đã đưa ra lựa chọn cuối cùng. Hơn nữa, mi tâm Dạ Túy lúc này cũng tràn ngập hắc khí. Hiển nhiên, hắn đã lựa chọn chính hắn. Nếu không không thể nào có dấu hiệu hắc khí tụ tập như vậy được. Con người, quả nhiên đều ích kỷ. Quái nhân trào phúng nghĩ trong lòng, tâm tình thoáng thả lòng, triệt hồi thần hồn phong tỏa, đang định tiến về phía trước. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Hắc khí ở mi tâm Dạ Túy đột nhiên tiêu tán, gần như trong nháy mắt đã tiêu tán không còn lại một chút nào. Quái nhân ngẩn ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Dạ Túy đã điên cuồng hét lên, cha mẹ ta không thể chết được. Không thể chết được, không thể chết được, không bao giờ, hắn điên cuồng gào thét, ta chết thì chết. Chết đi, a a, tâm mạch ma khí, mi tâm ma khí, điên cuồng thối lui như thủy triều. Quái nhân kia kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy ma hồn của mình bị ma khí bất thình lình rút về, giáng cho một kích nặng nề. Tâm thần vừa mới trầm tĩnh lại, giờ phút này không ngờ lại phát sinh bất ngờ. Hắn lại vừa mới triệt hồi thần hồn phong tỏa, lập tức trúng chiêu. Trong nháy mắt đã bị phản vệ khủng bố, trước mắt tối sầm, cổ họng ọc một tiếng, phun ra một ngụm máy đen. Con mẹ nó, làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Quái nhân tức mà không có chỗ đánh, kết quả này tuyệt đối không phải thứ mà hắn mong chờ. A, Dạ Túy điên cuồng hét lớn, trong chớp mắt hắn đưa ra lựa chọn. Cuối cùng, ma khí xung quanh bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Cũng là vì quái nhân kia đột nhiên bị phản phệ, ma trận từ ổn định biến thành hỗn loạn, tâm thần Dạ Túy đột nhiên khôi phục tỉnh táo, trong lòng chỉ nghĩ tới một việc, ta muốn trở về gặp cha mẹ. Đột nhiên nhảy dựng lên, hét lớn, cha, mẹ, sải chân, điên cuồng chạy đi. Trong phút chốc không ngờ xông ra khỏi đại trận ma khí, một đường lao ra khỏi cánh rừng nhanh như một tia chớp, tuy thần trí mê loạn, nhưng vẫn chạy không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Vịt nấu chín không ngờ còn bay đi mất, rõ ràng đã đặt lên bàn, sắp cho vào miệng, lại đột nhiên sống lại, bay mất. Quái nhân kia tức giận gần như muốn hộc máu. À, không phải gần như, mà là hộc máu rồi. Trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh vô hạn, không dám tin tưởng, còn có một vẻ thẹn quá hóa giận, không thể tưởng tượng gần như ngưng thành thực chất. Con mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì? Không chỉ là sự tình nắm chắc, mà mình còn bị phản vệ một cách ù ù cạc cạc, trong nháy mắt đó căn bản không thể ngăn cản đối phương rời đi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Rốt cuộc là chuyện con mẹ gì vậy? Làm sao có thể, tiểu tử này còn là sồ ma sao? Sồ, non, con, nhỏ. Quá bất ngờ rồi, tiểu tử này không ngờ có thể chạy mất. Hơn nữa còn khiến mình hộc máu, tiêu hao bao nhiêu năng lượng căn nguyên. Ta, CMA, quái nhân chỉ cảm thấy ruột gan mình lộn hết cả lên họng. Rốt cuộc không nhịn được phun ra một câu chửi kinh điển nhất từ trước tới nay. Chẳng lẽ hôm nay lại gặp phải quỷ sống rồi? Rõ ràng đã gần như thành công rồi. Bằng không ta cũng không thả lỏng tinh thần khống chế, chuẩn bị tiếp nhận thành quả lại bị phản phệ bất ngờ. Quái nhân gãi ra đầu, vẻ mặt buồn bực nhưng... Bà nội nó, thế là thế đéo nào? Nếu đổi lại là người khác, ví dụ như loại người vẫn hành hiệp trượng nghĩa gì gì đó. Ma trận thất bại thì thất bại, không có gì để nói, thiên tính khắc chế lẫn nhau, có thành công mới là lạ. Nhưng Dạ Túy này là ai? chính là sồ ma tu luyện thiên ma công. Chẳng lẽ những kẻ luyện ma công trên cửu trọng thiên đại lục này, thật ra đều là người tốt hay sao? Nếu không phải như thế, vì sao lại thất bại chú? Thật không thể nào hiểu nổi, không thể lý giải, khó thể nào tin được. Còn nữa, không chỉ phá hỏng nghi thức chuyển hóa ma tâm, còn có thể dựa vào lực lượng bản thân phá tan ma trận tự hành mà bỏ chạy. Với tu vi tép siêu như hắn, tự hành, tự vận hành, điều này sao có thể? Chuyện này khiến thiên ma quái nhân cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Có rất nhiều không thể, nhưng làm sao lại cứ xuất hiện chứ? Nếu không phải tu vi Dạ Túy thật sự quá yếu nhược, quái nhân thậm chí còn hoài nghi Dạ Túy thật ra chính là hóa thân một vị siêu cấp thiên ma, tới đây trêu đùa mình. Thật kỳ con mẹ nó quái. Hắn thì thào tự nói, tên còn lại. Không phải, cũng là loại người đó chứ. Nghĩ nghĩ, vẫn quyết định điều tức lại một chút. Nếu tên kia cũng khiến ta phản phệ. Phi phi phi, tuyệt không thể nào. Lần này ta phải chờ hấp thu căn nguyên xong mới giải bỏ tinh thần phong tỏa. Nếu còn thất bại nữa, vậy đúng là không còn thiên lý gì nữa rồi. Thiên ma quái nhất điều tức một phen, sau khi trạng thái khôi phục được một chút, lúc này mới ôm thái độ cẩn thận hai vạn phần, đi tới chỗ Pháp Tôn. Nói thật, Pháp Tôn cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Không sai, trình độ ma lực của Pháp Tôn so với Dạ Túy thì cao hơn nhiều lắm, nếu như dẫn động được ma nguyên của hắn, hiệu quả tuyệt đối lớn hơn Dạ Túy nhiều. Nhưng mà, thực lực Pháp Tôn cũng mạnh mẽ hơn xa Dạ Túy, cho nên tính nguy hiểm cũng lớn hơn Dạ Túy cả vạn lần. Nhưng Pháp Tôn đã là trông cậy cuối cùng mà thiên ma có thể dựa vào rồi. Nhất là sau khi con kiến Dạ Túy kia bất ngờ phản kích, chạy mất. Nói tới vũ lực thật sự của thiên ma quái nhân, ở thế gian này căn bản có thể nói là sở hướng vô địch. Bình thường muốn đùa giỡn Pháp Tôn một chút cũng dễ dàng. Nhưng hiện giờ thương thế trên người hắn đã nặng nề hơn xa cực hạn người thường có thể chịu được. Nói không dễ nghe một chút, sơ sẩy một cái là có thể nguy hiểm tới tính mạng, một hơi thở gấp không đều đặn cũng có thể chí mạng. Nếu như không có thiên ma căn nguyên trợ giúp, vậy hắn chỉ có thể trọng thương chờ chết mà thôi. Pháp Tôn bên này cũng đợi khá lâu rồi, bởi vì có ma vụ ngăn cách, khiến hắn không thể nào nghe được động tĩnh bên kia, không biết được Dạ Túy hiện giờ thế nào. Tuy hai bên căn bản gần trong gang tấc, nhưng lại hoàn toàn không hề hay biết gì. Đây chính là điểm đặc biệt của thiên ma cao cấp, cho dù tinh mệnh thiên ma quái nhân đang nguy ngập, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng hắn sử dụng thiên ma dị năng vẫn có thể hoàn toàn lừa gạt cảm ứng của Pháp Tôn. Chênh lệch tương đối hiện thời, không thể nào vượt qua được chênh lệch tuyệt đối. Pháp Tôn tâm trí kiên định, không phải Dạ Túy có thể sánh bằng. Mặc kệ Dạ Túy như thế nào, hắn cũng kiên trì với lựa chọn của mình. Mãi cho tới một bước cuối cùng, nghe thấy thanh âm thiên ma quái nhân một lần nữa vang lên, Pháp Tôn mới hé mắt ra. Sau khi nghe quy tắc trò chơi, vẻ mặt Pháp Tôn khẽ động một chút. Quy tắc trò chơi này, hình như nằm dự liệu của hắn, nhưng cũng có một chút vượt ra khỏi dự đoán. Nhưng Pháp Tôn vẫn bình tĩnh tiếp nhận khảo hạch này. Điều thứ nhất từ bỏ không có gì bất ngờ, chính là kiều thê mỹ thiếp. Kiều thê mỹ thiếp cùng lắm cũng chỉ là thú tiêu khiển nhân sinh mà thôi. Nữ nhân chỉ là đồ chơi đơn thuần. Nếu như bởi vì nữ nhân mà vứt, bỏ lạc thú nhân sinh khác, cũng chỉ có dám ngu ngốc mới làm. Đây cũng là lý do vứt bỏ của Pháp Tôn. Khi vứt bỏ, hắn thậm chí còn không cảm thấy một chút thống khổ nào. Rất gọn gàng, dứt khoát. Điều thứ hai, hắn vứt bỏ thiên hạ thương sinh. Điều thứ ba, hắn vứt bỏ hiệu lệnh thiên hạ. Đến điều thứ tư, Pháp Tôn rốt cuộc cũng giống như Dạ Túy, bắt đầu do dự, bắt đầu thống khổ. Bởi vì còn lại là cường hãn thân thể, thiên hạ vô địch, trường sinh bất lão, duy ngã độc tôn, song thân gia tộc, sinh tử đệ huynh. Sáu điều này, vô luận điều nào hắn cũng không nỡ buông bỏ. Pháp Tôn cảm thấy thống khổ, tuyệt đối không kém hơn Dạ Túy lúc trước. Tuy Dạ Túy không thể so sánh tu vi, tâm tính với hắn, nhưng trò chơi này trừng phạt lại là ở trong đại trận ảo cảnh, nhắm thẳng vào linh hồn tinh thần hắn, không liên quan tới tu vi cao hay thấp. Nếu không phải như thế, với thực lực thiên ma quái nhân trước mắt, muốn khiến Pháp Tôn thống khổ như thế, cũng phải trả giá thật nhiều. Tuy bản thân nhận lấy vô tận thống khổ, nhưng Pháp Tôn cũng không hé miệng ra, cho dù não hải giống như bị vạn châm đâm thủng, hắn cũng không rên rỉ một tiếng. Thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không xuất hiện bộ dáng vặn vẹo dữ tợn, chỉ có mồ hôi đau đớn túa ra mà thôi. Theo thời gian kéo dài, đau đớn mà Pháp Tôn phải thừa nhận càng lúc càng lớn, dần dần vượt ra khỏi cực hạn lớn nhất mà Dạ Túy lúc trước phải thừa nhận. Nhưng Pháp Tôn vẫn đang kiên trì trụ vững, bởi vì sức chịu đựng của hắn đều nhờ vào tu vi tâm tính bản thân, không phải Dạ Túy có thể so sánh. Càng thống khổ, thần sắc Pháp Tôn lại càng trầm ổn. Sau khi lựa chọn, nếu như thành, chính là thiên ma chi thể, vô địch thiên hạ. Nếu không thành, tan thành cho bụi. Cái gì là thành, cái gì là bại? Chương 1623, tiếp tục phản bội.

Ta, cơ nghiệp của ta, vĩ nghiệp hùng đồ của ta còn một kế hoạch vĩ đại, còn có vô số mục tiêu nhân sinh, ta có vô số trí tuệ, nhưng cái gì cũng không còn nữa rồi. Ta có thể làm được chuyện mà bất cứ một ai trong bọn họ cũng không làm. Được, nhưng nếu như ta chết đi, chương 1624, Thiên Ma Căn Nguyên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Pháp Tôn nghĩ tới mà nước mắt rưng rưng, trước mắt đột nhiên tối sầm, cả đầu cũng theo đó mà trở nên đau đớn. Thống khổ lúc này, quả thực giống như là thiên đao vạn quả, còn hơn cả tất cả các hình phạt tàn khốc cùng nhau hợp lại. Giống như ở trong 18 tầng địa ngục, đủ các loại thủ đoạn trừng phạt, chẳng phân biệt trước sau, cùng ập lên người. A, Pháp Tôn hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời giống lớn, thần thái dữ tợn, không thể tiếp tục trầm ổn như lúc trước nữa. Hắn gào thét một hơi không ngừng, hắn vẫn rất lạnh nhạt thong dong, nhưng giờ khắc này kích động, so với Dạ Túy vừa rồi còn thống khổ hơn nhiều lắm. Mau mau lựa chọn, không lựa chọn, ngươi sẽ mất đi cơ hội lựa chọn. Thanh âm thiên ma quái nhân trầm thấp vang lên, ta lựa chọn, Pháp Tôn thở dốc từng hơi, cả người túa ra mồ hôi gần như là thoát lực. Mau, không lựa chọn, vậy thì chết đi, ta, Pháp Tôn thống khổ cào cấu đầu mình, rốt cuộc suy sụp, toàn. Thân sụi lơ xuống giống như không có xương cốt, hai mắt vô thần, thật xin lỗi. Nếu như đã phản bội một lần, vậy, phản bội lần nữa có sao đâu. Lần này ta kiên trì không phản bội, nhưng bọn họ sẽ tha thứ cho ta sao? Chúng ta đều không chấp nhận một chút tì vết nào. Chỉ cần có một lần, khúc mắc sẽ tồn tại vĩnh viễn. Pháp Tôn nở nụ cười cay đắng, khóe mắt đã có hai giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Thật không ngờ, nhân sinh lặp lại, cho ta lựa chọn một lần nữa. Nhưng đến lúc đó, ta vẫn lựa chọn phản bội. Ta vẫn không muốn chết, ta thật sự chỉ không muốn chết mà thôi. Các ngươi có thể tha thứ cho ta không? Ta lựa chọn, mình, sống sót. Đồng từ Pháp Tôn mở lớn, thần trí đã hoàn toàn sụp đổ, ngơ ngác nhìn không trung, tựa hồ ở đó đang có 8 vị huynh đệ đang nhìn mình. Ở cửa động chính giữa, truyền lực lượng thần hồn vào, có thể tạo ra một cơ hội sống sót. Sau khi thống khổ tranh đấu, Pháp Tôn rốt cuộc vẫn đưa ra lựa chọn giống trước kia. Nếu lần này đều phải chết thì cũng thôi, nhưng muốn lưu lại một người ra ngoài đòi lại công lý, bất luận kẻ nào thoát ra cũng như nhau, nhưng Pháp Tôn vẫn lựa chọn bản thân. Cơ hội này vốn có thể giúp các huynh đệ khác thoát chết. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn không làm, đây chính là chỗ thống khổ của hắn. Lúc này, hắn lại đang lo lắng, cho dù mình tỉnh ngộ, nhưng mình đã chấp mê bất hối 3 vạn năm rồi, các huynh đệ lúc trước có thể tha thứ cho mình. Sao, nếu không tha thứ, ta kiên trì có ích gì? Nếu bị phán quyết, làm sao còn đường lui? Sau khi đưa ra lựa chọn này, Pháp Tôn chỉ cảm thấy toàn thân giống như mất sạch hồn phách, mềm oặt ngã xuống đất. Sau đó, một cỗ thiên ma chi khí tinh thuần tuôn vào não hải, tràn vào tâm mạch, oanh một tiếng, Pháp Tôn chỉ cảm thấy mình đột nhiên vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Phốc, hắn ngã trên mặt đất, mất đi tất cả ý thứ. Một đám hắc khí nồng đậm tới cực điểm nhanh chóng hình thành trên mi tâm hắn. Đám hắc khí này dường như còn hắc ám hơn cả đêm tối. Cuối cùng lột xác trở thành một thứ giống như hạt giống, đen kịt, lấp lánh, chậm rãi bẩy lên, phiêu phù trên không trung. Thiên ma bản nguyên, từ giờ, đổi thiên ma căn nguyên thành thiên ma bản nguyên. Không ngờ thành công, không ngờ thật sự thành công. Thiên ma quái nhân vốn đã chuẩn bị sẵn sàng kéo Pháp Tôn theo làm đệm lưng, nhìn thiên ma bản nguyên mới hình thành, cũng trợn trừng mắt, miệng há hốc, vẻ mặt không dám tin. Thật sự không nghĩ tới lại thành công lúc này, thời khắc tối hậu sắp thất, bại. Không ngờ lại thành công, cái này quá bất ngờ rồi. Hắn dụi dụi con mắt không dám tin tưởng, nhìn lại, cuối cùng mới tin chuyện này là sự thật. Vội vàng vươn tay, tách viên hạt giống đen kịt kia làm hai. Bên trong một nửa lập tức tỏa ra hắc khí nồng đậm. Hắn há miệng hít một hơi, đám khói đen này liền giống như giang hà đổ về biển, tranh nhau chui vào trong miệng hắn. Vung tay lên, một đám hắc khí bay ra, thôi động một nửa còn lại quay trở về thân thể Pháp Tôn. Siêu một tiếng đã chui vào trán Pháp Tôn. Biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này, Pháp Tôn vẫn hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết tất cả biến cố. Cuối cùng cũng thành công một người. Ma Tôn tại thượng, cảm tạ ơn trạch của ngài, trên đại lục rách nát này còn có thiên ma phồn diễn. Nếu không, Tử Tôn bất tài đành phải vẫn lạc một cách ngu ngốc ở vị diện này rồi. Thiên ma quái nhân quỳ rạp trên mặt đất, kích động tới rơi nước mắt. Sau khi tất cả thiên ma bản nguyên chi khí bị hắn hấp thụ, thân thể hắn tựa hồ đã khởi sắc hơn không ít. Ít nhất cũng không có bộ dáng thê thảm, sơ sẩy cái là xong đời như vừa rồi. Hiện giờ hút được chút thiên ma bản nguyên chi khí, xem như lại có tiền vốn. Rốt cuộc có thể thử hạ thủ võ giả phổ thông rồi. Thiên ma quái, nhân thì thào tự nói, nếu chỉ nhằm vào người tu luyện ma công mà hấp thu thì quá ít, hoàn toàn chỉ ngộ chứ không thể khả cầu. Bất quá hiện tại ít nhiều cũng có chút tích lũy, nếu không, cũng không có cách nào khôi thương thế. Hắn nhấc thân thể pháp tôn lên, phiêu diêu tiến vào rừng sâu. Gia hỏa này chết thì không chết được, bất quá phải nửa tháng sau mới có thể tỉnh lại. Khi đó hắn lại có sơ cấp thiên ma chi thể hàng thật giá thật rồi. Trong thời gian ngắn cơ thể không thể nào khôi phục hoàn toàn, cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Lúc trước giết 100 vạn người, cũng đủ bố trí 15 lần ma trận. Chờ ta hấp thụ được vài người, sẽ lại đi giết một đám. Mà có đi giết, cũng không giết 100 vạn nữa. Ít nhất phải giết 300 vạn mới miễn cưỡng đủ dùng. Đám người của vị diện này thật rác rưởi. Nếu như đã khai mở ma tâm, bản thân có thể tự sinh ma tính. Thiên hạ nào có lương thiện, thế gian ai cũng là ma. Lời này của Ma Tôn Đại Nhân quả thực quá có đạo lý rồi. Phi, Ma Tôn Đại Nhân nói câu nào mà chẳng có đạo lý. Ngay khi hai người Pháp Tôn và Giả Túy tiếp thụ ma trận khảo nghiệm trong rừng rậm, đám người Sở Dương một hàng 12 người đang không ngừng lao đi, hướng về phía khu rừng này mà lao tới. Nơi có tinh linh chi thành, nơi có mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8. Cấp bách nha, thiên ma đã hàng thế, nếu vẫn không thể gia tăng thực lực mọi người, vậy chờ đợi mọi người chỉ có chết mà thôi. Cho nên tất cả mọi người đều nóng lòng như lửa đốt. Chỉ là, mọi người hoàn toàn không nghĩ tới, nơi đó cũng chính là nơi thiên ma ẩn náu. Trùng hợp cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Dọc theo con đường này, hai người Sở Dương và Úy Công Tử vẫn gân cổ đỏ mặt tía tai cãi nhau, cò kè mặc cả không ngừng. Sở Diêm Vương nắm Chí Châu trong tay, có vẻ chiếm hết tiện nghi rồi. Không được, nếu như phát hiện được, ta nhất định phải mang đi. Cái này không cần thương lượng nữa, làm sao có thể như vậy? Sở Dương, con người đó, thế nào cũng phải biết chừng mực, không thể quá tham lam. Không thể nào, đây đã là giới hạn của ta rồi. Nếu cảm thấy khó xử, vậy ta rời đi cũng không sao. Không đi theo ngươi tới tinh linh chi thành là được. Ngươi, thế nào, hắc hắc hắc, xem như ngươi lợi hại. Còn có những cái đó, ta cũng muốn, tất cả, nếu cảm thấy khó xử, cứ nói cho ta biết, ta lập tức rút lui, ngươi cũng không cần phải khó xử nữa. Đơn giản chứ, đờ cây em, mỗi một lần tranh chấp, có kè mặc cả, chỉ cần lúc tối hậu Sở Dương tung ra chiêu sát thủ bỏ đi. Không đi tinh linh chi thành nữa, không cần ngươi hỗ trợ. Lão Úy Công Tử lập tức toàn quân tan rã, bại lui liên tiếp, hai người một đường cãi vã, một bước cũng không chịu nhường, nước miếng văng tung tóe. Loại tình huống này, các huynh đệ đương nhiên đều thiên vị Sở Dương, Úy Công Tử lại càng cô trưởng khó địch quần hùng. Mỗi một lần đều tức tới nổ phổi, đại bại phải ký kết điều ước bất đắc dĩ, oán hận nghiến răng. Nhưng cũng không được quá lâu, Sở Dương lại nghĩ ra điều kiện mới, lập tức lại một lần nữa bặt chẹt. Cứ lặp đi lặp lại. Cũng không biết có phải là Úy tọa ở Trung Tam Thiên vơ vét tài sản quá đáng quá hay không, khiến cho lão thiên gia không ưa mắt, phái Sở Diêm Vương tới trị hắn. Tóm lại một câu, Úy tọa bị Sở Diêm Vương vơ vét tới mức muốn tự sát ngay tại trận, nhưng thế nào cũng không thể ngừng được. Sở Diêm Vương thừa thắng xông lên, truy sát giặc cùng đường. Chúng huynh đệ cũng thò chân đánh chó dưới nước, chỉ mấy ngày thôi cũng khiến Úy tọa khổ không thể tả. Mạc Khinh Vũ cùng Mạc Khinh Vũ lại nghi hoặc khó hiểu, rất là buồn bực. Lại nhìn đám người Mạc Thiên Cơ chẳng có ai đứng ra ngăn cản nói đỡ cho Úy Công Tử một chút. Hai nàng rốt cuộc không nhịn được bắt đầu xì xầm, hình như có cái gì đó không đúng nha. Mạc Khinh Vũ mặc dù băng, tuyết thông minh, nhưng hiện tại cũng có chút hồ đồ rồi. Thì ra người cũng đã nhìn ra, quả thực có cái gì đó không đúng. Mạc Lệ Nhi cũng nhíu mày nói, tuy Úy Công Tử không phải là một trong cửu kiếp, nhưng tối thiểu cũng là bằng hữu rất tốt của chúng ta. Hơn nữa nhiều lần từng trợ giúp mấy người bọn họ, đối với bằng hữu lại co kè mặc cả, xảo trá bắt chẹt như vậy, có chút quá mức rồi. Cái khác không nói, chỉ nói tới lần trước hắn đơn thương động mã xông vào liên quân, dụ lượng lớn cao thủ đối phương rời đi. Đây chính là nguy hiểm rất lớn, ta hiện tại nghĩ lại cũng cảm thấy sợ hãi. Đổi lại là ta, đừng nói là đi, cho dù xông vào cũng không dám. Sở lão đại thật sự không nên tính toán chi ly như thế. Đúng vậy, Mạc Khinh Vũ gật đầu liên tục, ta cũng nghĩ mãi không ra chuyện này. Sở Dương hắn không phải người như vậy, thế nào lại so đo tính toán với Úy Công Tử như thế? Nếu chỉ lần một lần hai thì cũng thôi, mọi người cười đùa náo luận rồi coi. Như qua, nhưng hiện giờ cứ một lại ra hai, hai lại ra ba, liên tục bắt chẹt. Của Úy Công Tử, không khỏi có chút nhân tình nhạt nhẽo, hình như có. Chút, không bình thường, Mạc Lệ Nhi nhíu đôi mi thanh tú, làm sao có. Thể như vậy, ta cũng không rõ ràng lắm, vì sao Sở Dương làm như vậy. Chẳng lẽ bên trong có bí mật gì sao? Nếu không chúng ta đi hỏi nhị ca ta, hắn nhất định biết nguyên do bên trong. Mạc Khinh Vũ nói, nhưng chớ để bọn họ trêu đùa quá ầm ĩ, lại làm hỏng tình bằng hữu. như vậy đúng là khó mà bù được, mất nhiều hơn được. Mạc Lệ Nhi vô cùng đồng tình, hai nàng đều là người lan tâm huệ chất, cũng không tùy tiện ra mặt, tạm thời áp chuyện này xuống. Trong đêm hôm đó, Sở Dương lại tiếp tục cùng huynh đệ thần thương khẩu chiến Úy công tử, giống như chơi nghiện rồi, nếu không thể hoàn toàn đào sạch, chiếm sạch sẽ tiện nghi con hàng này, quyết không bỏ qua. Mạc Khinh Vũ lại len lén kéo Mạc Thiên Cơ ra ngoài. Chương 1625, nam nữ bất đồng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mạc Lệ Nhi cũng đi theo, trong lòng hơi bất mãn, chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Mạc Thiên Cơ không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, nàng sẽ đưa ra một lời cảnh tỉnh. Nữ nhân luôn đứng sau nam nhân, nhưng đến lúc nên nói thì vẫn phải nói. Dù sao tất cả huynh đệ đều một đường tinh phong huyết vũ đi tới tận bây giờ, nếu chẳng may lại sinh ra hiểu lầm khúc mắc gì, thật đúng là chuyện khiến người ta vô cùng tiếc nuối. Có chuyện gì thế? Mạc Thiên Cơ vốn đang im lặng quan sát một bên, đột nhiên bị muội muội mình lôi đi, tiến vào trong một gian phòng, không khỏi mơ hồ, tiểu nha đầu này làm sao vậy? Hừ, nói nhỏ một chút, Mạc Khinh Vũ dựng đầu ngón tay ra hiệu im lặng, nói nhỏ, chúng ta trước tiên tạo chí tôn lực trường, ngăn thanh âm truyền ra ngoài. Có nói chuyện cũng không bị ai nghe thấy được, Mạc Lệ Nhi hoàn toàn đồng ý. Loại chuyện này, nếu như để Úy công tử nghe được, kể cả ban đầu không nghĩ gì thì bây giờ cũng phải nghĩ rồi. Hai người mình có hảo tâm lại thành ra chuyện xấu, nguyên lực chí tôn cấm cố nhanh chóng hoàn thành. Rốt cuộc làm sao vậy? Thế nào lại thần thần bí bí? Mạc Thiên Cơ hoàn toàn không hiểu chuyện gì, lên tiếng hỏi. Làm sao, ngươi còn hỏi, vốn cho rằng nhị ca ngươi là người trầm ổn, thì ra cũng dễ nông nổi như vậy, khiến Sở Dương cũng hư hỏng theo rồi. Mạc Khinh Vũ thấp giọng nói, nhị ca, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, khoảng thời gian này các ngươi có chút quá đáng? Ta làm Sở Dương hư hỏng, chúng ta quá đáng. Đây là chuyện gì vậy? Mạc Thiên Cơ nghiêng nghiêng đầu, chẳng lẽ Sở Dương phạm phải chuyện xấu gì? Chỉ là mấy ngày nay phần lớn thời gian Sở Dương đều ở cùng với các huynh đệ, không có gì dị thường nha. Về phần ta làm Sở Dương hư hỏng, cái này thật sự là vô cùng vô lý, rõ ràng là Sở Dương dần dần khiến ta nhiễm tật xấu mới đúng. Mạc Lệ Nhi và Mạc Khinh Vũ cùng nhau gật đầu, Mạc Khinh Vũ nói thẳng, ngươi còn nói, các ngươi kết bè gây sự, nhất là Sở Dương, hơi quá đáng rồi. Nhất định là nhị ca sai khiến hắn làm vậy. Sở Dương hơi quá đáng. Ta sai khiến gì? Hắn làm gì rồi? Thần sắc Mạc Thiên Cơ càng lúc càng ù cạc cạc. Hả? Chẳng lẽ các ngươi nói chuyện chúng ta có kè mặc cả, vơ vét tài sản Úy công tử mấy ngày nay? Thì ra ngươi còn biết. Mạc Lệ Nhi khẽ thở phào một hơi. Ngươi biết mà còn không lên tiếng ngăn lại, chẳng lẽ thật là ngươi bày trò? Mạc Khinh Vũ dùng ánh mắt nhìn thấu âm mưu mà quan sát nhị ca của nàng. Hả? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng Sở Dương làm như vậy là rất có lỗi với bằng hữu, rất quá phận? Thần sắc Mạc Thiên Cơ càng lúc càng quái dị rồi. Có phải các người nghĩ rằng Úy công tử tuyệt đối không phải địch nhân, hơn nữa còn là bằng hữu thân thiết của chúng ta, trước kia còn giúp chúng ta không ít lần. Chúng ta tính kế hắn như vậy, thật sự rất không nên. Đúng, đúng, hai nàng cùng nhau gật gật đầu, đúng là rất không nên rồi. Mạc Thiên Cơ nói một câu quả thực trúng ngay trọng điểm. Mạc Thiên Cơ thở phào nhẹ nhõm một hơi, ta còn tưởng đại sự gì. Hóa ra là chuyện này, các ngươi đó. Hai, chẳng lẽ cái này còn chưa tính là đại sự? Mạc Khinh Vũ thận trọng nói. Nhị ca, không thể thương tâm bằng hữu nha. Mạc Thiên Cơ buồn cười lắc đầu. Hai, hôm nay ta mới chính thức nhận ra, tư tưởng nam nhân và nữ nhân, quả nhiên không giống nhau. Tư tưởng nam nhân và nữ nhân không giống nhau. Cái gì mà giống với không giống? Ngươi có ý gì? Nghe xong, Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi đều có chút buồn bực. Mạc Thiên Cơ này đang nói cái quỷ gì vậy? Mạc huynh, ngươi nói vậy nghĩa là sao? Xin nói rõ một chút, để hai chúng ta cùng minh bạch. Mạc Lệ Nhi thân là hắc ma, bất kể là võ công kiến thức, tâm cơ trí lực hay là kinh nghiệm giang hồ thủ đoạn, đều không dưới cửu kiếp huynh đệ. Luôn tự xưng là cân quắc bất nhượng tu mi, hiện giờ nghe Mạc Thiên Cơ nói như vậy, không kìm nổi có chút mất hứng. Đừng hiểu lầm, ta hiểu ý các ngươi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, nói các ngươi là đang lo lắng, Úy công tử sẽ bởi vì chúng ta luân phiên ức hiếp hắn mà tức giận. Mà Sở Dương làm như vậy, cũng có hiểm nghi lợi dụng người ta trong lúc khó khăn, hơn nữa còn là thừa dịp bằng hữu nguy nan, thủ đoạn có chút quá bị ổi đúng không? Hai nàng đều không nói lời nào, hiển nhiên là đồng ý. Quả thực là nghĩ như vậy, chẳng lẽ không phải như thế sao? Ý nghĩ của các ngươi, theo lẽ thường mà nói, cũng đúng thôi. Nhưng các ngươi có chú ý tới hay không, trước sau bị Sở Dương liên tục vơ vét như vậy, mỗi một lần Úy công tử đều chật vật, ủy khuất bại lui, đúng không? Tiếp nữa, các ngươi có từng chú ý tới một điểm? Úy công tử lần nào cũng bại, nhưng lần nào cũng chiến, có thể nói là cứ chiến là bại, cứ bại là chiến, mỗi lần đều kêu gào không nhẫn nhịn nổi nữa, nhưng cả năm lần bảy lượt rồi, ngươi có thấy hắn chân chính không cam lòng? Úy tọa trung tam thiên, há chỉ là kẻ biết khoe khoang võ mồm? Mạc Thiên Cơ cười hắc hắc, úy công tử tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không dễ dàng cúi đầu trước người khác. Với tính cách của úy công tử, làm sao lại vì một ngoại vật mà tiếp tục nhẫn nhục năm lần bảy lượt như vậy? Theo lý mà nói, chỉ cần một lần như vậy, hắn đã sớm bỏ đi mới đúng. Sớm buông bỏ tinh linh chi thành cao chạy xa bay, nhưng trên thực tế, bây giờ đã cả chục lần rồi. Nhưng hắn vẫn ở lại, đây là vì cái gì? Mạc Khinh Vũ cùng Mạc Lệ Nhi quay sang nhìn nhau, đúng vậy, là vì cái gì? Mạc Thiên Cơ thần bí khó lường, cười cười nói, rất đơn giản. Nếu nhìn không thấy úy công tử, nhìn bên chúng ta kỳ thật cũng có thể phân tích ra được. Mọi người đều biết, Sở Dương không phải là loại người bạc tình bạc nghĩa, vậy mà lần này lại giống như đột nhiên phát điên, liều mạng chiếm tiện nghi, liều chết không chịu thiệt, so với tính cách lúc xưa cách biệt như trời với đất. Hơn nữa còn dai như đỉa, không chịu buông tha, cái này là vì sao? Chẳng lẽ Sở Dương thật sự là loại tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa sao? Làm sao có thể, nhị ca ngươi không nên nói bậy, Sở Dương làm vậy khẳng định là có lý do của hắn. Khẳng định là có lý do trọng đại, Mạc Khinh Vũ lập tức phản bác kịch liệt. Đúng vậy, ngươi cũng biết không có khả năng, nhưng vì sao ngươi lại không suy nghĩ, vì sao hắn lại làm như vậy? Mạc Khinh Vũ chớm chớp mắt, cũng cảm thấy nghi hoặc. Đúng vậy, úy công tử không phải là người như thế, mà Sở Dương cũng không phải, nhưng xuất hiện sự tình như vậy, vì sao chứ? Mạc Lệ Nhi cũng đang suy tư. Cố Độc Hành không phải người ngu, Ngạo Tà Vân Tạ Đan Quỳnh cũng không phải, Đồng Vô Thương không phải, Kỳ Mạc và La Khắc Địch tuy thoạt nhìn tùy tiện nhưng cũng có thể nhìn rõ chuyện này, cho nên bọn họ đều không ra mặt can ngăn, ngược lại còn hùa vào trợ giúp. Vì cái gì đây? Mạc Thiên Cơ hỏi. Khi khỏi, ánh mắt hắn chỉ nhìn Mạc Khinh Vũ, hắn muốn muội muội mình học một số thứ. Về phần Mạc Lệ Nhi, đó là trách nhiệm của Đồng Vô Thương, không có quan hệ gì tới mình. Thừa hơi can dự chuyện người khác là không tốt. Hơn nữa đối tượng còn là nữ nhân của huynh đệ. Mạc Khinh Vũ lâm vào mê hoặc, nhưng nghiêng đầu trầm tư, đúng vậy, vì cái gì chứ? Rốt cuộc là vì cái gì? Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng, nhìn về phía Mạc Lệ Nhi, thấy nàng cũng lộ vẻ mê hoặc, trong lòng không khỏi ngộ ra, nam nhân và nữ nhân, quả nhiên là bất đồng. Muội muội mình như thế, Hắc Ma cũng như thế, cho dù là nữ nhân thông minh hơn nữa, cũng không thể chân chính hiểu hết được nam nhân. Hay cũng như một người nam nhân, cho dù hắn có vĩ đại đệ nhất thiên hạ, cũng không thể nào hoàn toàn hiểu hết được biến hóa trong tâm lý nữ nhân. Ta lại nói cẩn thận một chút, các người có chú ý tới hay không, úy công tử bị Sở Dương vơ vét rất nhiều lần, kỳ thực đều là hắn tự rước lấy, cũng chính là đưa tới tận cửa. Mạc Thiên Cơ đành phải nhắc nhở rõ ràng hơn một chút, cũng giống như buổi sáng hôm qua, úy công tử trong cơn giận dữ nói ra một câu, đó là, người đã quá đáng như thế, vậy tất cả mọi thứ trong tinh linh chi thành, người có thể tùy tiện lấy, nhưng nếu như có tinh linh thánh quả, các ngươi tuyệt đối không thể động. Có đúng không? Có nói như vậy chứ? Đúng, có nói như vậy. Mạc Khinh Vũ gật đầu lia lịa, úy công tử đã lỡ lời như vậy. Lỡ lời? Úy công tử là nhân vật nào chứ? Cả đời chưa chắc đã lỡ lời được một lần. Thế nào trong thời khắc quan trọng bị vơ vét thế này, lại nói lỡ lời? Mạc Thiên Cơ cười nhạt. Mạc Khinh Vũ nhíu mày. Nhất là sau khi úy công tử lỡ lời, Sở Dương lại lập tức bắt đầu chọn gậy đánh rắn. Bắt đầu bắt chẹt cái tinh linh thánh quả thứ được úy công tử thuyết minh là tuyệt đối không thể động. Đúng là có chuyện này, người ta đã nói không thể động vào, như thế nào Sở Dương còn? Cái đó có quan hệ gì chứ, chẳng lẽ? Mạc Lệ Nhi và Mạc Khinh Vũ hoàn toàn hồ đồ rồi. Nghĩ tới đây, thật giống như một người nguyện ăn đòn, một người nguyện đánh, cả hai bên đều cố ý vậy. Cái gọi là tuyệt đối không thể động, căn bản chỉ là một gợi ý. Quên đi, không cần suy nghĩ nữa. Để ta giải thích cẩn thận cho các ngươi. Mạc Thiên Cơ thở dài, ta thật nghĩ mãi cũng không rõ, bản chất vấn đề đơn giản đến độ ngay cả Đồng Vô Thương cũng có thể nghĩ ra, vì sao hai nữ nhân siêu cấp thông minh như các ngươi lại giống như trâu hút rừng sâu, không tìm được đường ra nhỉ? Liễu mi Mạc Lệ Nhi dựng lên, chuẩn bị phát hỏa. Cái gì mà, ngay cả Đồng Vô Thương cũng có thể nghĩ ra? Mạc Thiên Cơ, ngươi nói vậy là có ý gì? Mạc Lệ Nhi phát hỏa, nói ta thì cũng thôi, lại còn nói tới nam nhân của ta. Chiếu theo ý tứ Mạc Thiên Cơ, chẳng phải nói nam nhân của ta là ngu ngốc nhất. Khuôn mặt Mạc Thiên Cơ lập tức méo xẹo, đau khổ chịu đựng. Lời này tuyệt đối không thể tiếp, một khi tiếp chính là trời quang sét đánh, cuồng phong bão táp. Ta nhịn, day day huyệt thái dương, rốt cuộc quyết định tránh khỏi vấn đề này, dứt khoát giải thích luôn, thân phận của úy công tử, đối với chúng ta mà nói cũng không phải bí mật gì. Hắn là một tinh linh, rất có thể là tinh linh cuối cùng của cửu trọng thiên đại lục, tinh linh duy nhất.